Chương 3771, Côn Đồ. Cái kia U Mục cự nhân vậy mà nhận ra Long Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Long Trần, có điều hắn hình thể to lớn, tại thiên kiếp bên trong di động, lại nhận to lớn lực cản, tốc độ cũng không nhanh. Cũng chính vì vậy, hắn mới bị bầy yêu thú kia nhất tộc cường giả cuốn lấy, lực lượng của hắn khủng bố, nhưng là đối những cái kia chí tôn cấp thiên kiêu, lại không cách nào hình thành nhất kích trí mệnh. Xem ra Ô Thiên đại ca tại minh giới sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nhìn lấy cái kia U Mục cự nhân, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Đối với Ô Thiên vị này khoái ý ân cừu. Nhất ngôn cửu đỉnh bằng hữu, trong lòng của hắn tràn đầy kính nể, khó được nhất là, hai người đều có nghịch thiên ý chí, muốn phá vỡ mảnh thế giới này. Long Trần không để ý đến cái kia U Mục cự nhân, mà là tại mang theo yêu thú nhất tộc các cường giả, tiếp tục tiến lên. Cái kia U Mục cự nhân tốc độ là hắn trí mạng thiếu hụt, cơ hồ trong nháy mắt bị bỏ lại, Long Trần tiếp tục hướng Thiên Hà huyết hải chỗ sâu chạy như bay. Rất nhanh Long Trần thấy được một chỗ lại một chỗ chiến trường, thấy được cái này đến cái khác cường hãn dị tộc cường giả, đang cùng yêu thú nhất tộc các cường giả kịch chiến. Những cường giả này đều là nhân vật hết sức khủng bố, cũng không so vừa mới U Mục cự nhân yếu bao nhiêu, bị mấy chục cái yêu thú tộc chí tôn cấp thiên kiêu vây công, lại cũng không bị thua. Tại sao không có nhân tộc cường giả? Liền một cái long huyết chiến sĩ cũng không thấy. Giang Lôi nhìn mấy trăm chỗ chiến trường, lại ngay cả một cái nhân tộc cường giả cũng không thấy, chớ nói chi là lòng tràn đầy mong đợi cùng các huynh đệ đoàn tụ. Long Trần cũng cảm thấy kỳ quái, cái này không cần phải a, nhiều như vậy long huyết chiến sĩ, không có khả năng không người đến nơi này a. Long huyết chiến sĩ đại đa số đều là lấy khí huyết làm chủ đạo. Dù là Thiên Hà huyết hải lại nguy hiểm, cũng tuyệt đối có người sẽ giết tới. Thì liền Cốc Dương lão đại đều không nhìn thấy, không phải là hắn không có vào a? Giang Lôi không hiểu nói. Nhìn lại, Long Trần tiếp tục mang theo đám người này vòng quanh, trên thực tế bọn họ sau lưng các cường giả, đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn, vốn là bọn họ là muốn thưởng thức hai người ở trong thiên kiếp thống khổ dãy dụ tình cảnh, dù sao nhân tộc nhục thân, đều là yếu đuối. Thế nhưng là cái này thiên kiếp rơi vào Long Trần trên thân, thì cùng không có cảm giác một dạng, bọn họ đã cảm thấy không ổn. Bọn họ điên cuồng đuổi theo hai người, nhưng là Long Trần không lại cho bọn hắn vây quanh cơ hội, dắt lấy bọn hắn cái mũi vòng quanh. Bọn họ đã muốn đuổi theo Long Trần, lại muốn ngăn cản thiên kiếp, hấp thu lôi đình chi lực, phân tâm nhị dụng, cực kỳ khó chịu, nhưng là lại không thể buông tha, chỉ có thể ở đằng sau một bên quát mắng, một bên đuổi theo. Có nhân tộc cường giả. Bỗng nhiên Giang Lôi ngạc nhiên kêu lên, thế nhưng là làm hai người tới gần chiến trường kia, nhưng lại một trận thất vọng, người kia mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng không phải là Long huyết quân đoàn người. Đó là một vị cường đại thú tu. Khí huyết kinh thiên, mặc dù là nhân tộc, nhưng là khí huyết vậy mà so yêu thú nhất tộc càng kinh khủng, mà lại, hắn khí huyết cực kỳ hỗn tạp, tự hồ hấp thu vô số máu tươi của yêu thú. Mà vây công hắn những cái kia yêu thú, càng là như là gặp cừu nhân giết cha đồng dạng, điên cuồng công kích, nhưng là vị kia thú tu giơ tay nhấc chân ở giữa, huyết khí trùng thiên, cứng rắn chống đỡ hơn 10 vị yêu thú chí tôn cấp cường giả công kích, lại không chút nào lộ dấu hiệu thất bại. Người này rất mạnh, một mực tại giữ lại thực lực. Long Trần nhìn lấy người kia, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vệt vẻ kiên dè. Trực giác nói cho hắn biết, người này cực kỳ nguy hiểm. Làm Long Trần xuất hiện, người kia cũng sinh ra cảm ứng, ngăn cách hư không nhìn về phía Long Trần, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ đề phòng. Người kia ánh mắt vô cùng cổ quái, cũng không phải nhân tộc đồng tử, giống mắt ưng, lại như cá sấu ánh mắt, đồng tử càng không ngừng biến hóa, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Tuy nhiên đều là nhân tộc, nhưng là Long Trần cũng không có cùng chi chào hỏi dục vọng, mà là tiếp tục hướng địa phương khác chuyển, nhìn xem có thể hay không tìm tới người quen. Người kia gặp Long Trần rời đi, sắc mặt hơi lỏng một chút. Hiển nhiên hắn đối Long Trần đồng dạng vô cùng kiên kỵ. Long Trần lại chạy như bay một hồi, bỗng nhiên phía trước mấy chục cái chí tôn cấp cường giả, ngăn cản Long Trần đường đi, bọn họ những người này trên thân nhuốm máu, tự hồ vừa mới chém giết một vị cường giả. Long Trần sợ bị bọn họ ngăn chặn, mà lâm vào trùng vây, chuyển hướng mà đi, Long Trần chính mình cũng không biết, chính mình chuyển tới nơi nào, chung quanh yêu thú tộc cường giả càng ngày càng nhiều, mà lại những thứ này yêu thú cường giả khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Lão đại, chúng ta sẽ không tiến nhập bọn họ bí địa đi. Giang Lôi cảm thụ được những người này khí tức khủng bố. Tuy nhiên đồng dạng là chí tôn cấp thiên kiêu, nhưng là cho áp lực của hắn, lại hoàn toàn khác biệt, nơi này đám yêu thú, càng khủng bố hơn. Chỉ sợ là, thiên hà huyết hải mênh mông vô biên, nhất định giấu giếm bí mật gì, đi qua nhìn một chút. Chung quanh yêu thú tộc cường giả càng nhiều, thì càng nói rõ có vấn đề, mà lại, phiến khu vực này bên trong yêu thú tộc cường giả nhóm, cũng không có bắt đầu độ kiếp, tự hồ tại chờ đợi cái gì. Mà Long Trần đến, phá vỡ phiến khu vực này bình tĩnh, vô số cường giả nhìn thấy Long Trần, rống giận đánh tới. Lão đại, nơi này huyết hải còn không có hoàn toàn sôi trào. Giang Lôi nhắc nhở. Nhìn tới nơi này mới là thiên hà huyết hải hạch tâm chi địa, bọn họ không cho ngoại nhân tới gần nơi này. Long Trần cũng phát hiện dị thường, tại mảnh này hải vực phía dưới, tự hồ ẩn giấu đi đáng sợ năng lượng. Long Trần. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, ngươi cái này là cố ý để cho ta tới giết ngươi à. Bỗng nhiên tại thiên hà huyết hải chỗ sâu, truyền đến một cái băng lãnh thanh âm kia vừa xuất hiện, thiên đạo hợp kêu, vạn cổ rung rẩy. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, vây công Long Trần các cường giả. Vậy mà đình chỉ công kích, dần dần nhường ra một con đường, nơi cuối đường, một vòng thân bị thiên đạo phù văn bao khỏa cường giả xuất hiện. Côn Đồ, Long Trần nhìn đến người kia, không khỏi cười, nghĩ không ra Côn Đồ tại yêu thú nhất tộc, lại có cao như vậy địa vị, những thứ này đám yêu thú, tự hồ cũng nghe lệnh của hắn. Côn Đồ chậm rãi đi tới, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ tách ra huyết sắc mạng nhện, nổ thật to thanh âm, làm thiên địa rung rẩy. Thậm chí thì liền xa xa độ kiếp thanh âm, đều bị che giấu, hắn khí huyết ngút trời, có thể rung chuyển nhật nguyệt tinh thần. Làm cho người kính sợ. Muốn giết ta? Chỉ sợ lấy thực lực của ngươi mà nói, có chút nói chuyện viễn vông. Long Trần đứng ở trong hư không, nhìn lấy Côn Đồ lắc lắc đầu nói. Côn Đồ, một đầu chân chính côn bằng, trải qua vô tận kiếp nạn, đi ra cường giả chân chính, mấy triệu năm qua, đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị côn bằng, nắm giữ tối nguyên thủy côn bằng huyết mạch. Ở chỗ này, tất cả yêu thú nhất tộc cường giả, đều đối Côn Đồ tràn đầy kính sợ, như thần dân kính sợ đế vương, không dám sinh ra ngỗ nghịch chi tâm. Côn bằng huyết mạch, đối vô số yêu thú, đều nắm giữ kinh khủng huyết mạch áp chế. Cùng chân long nhất tộc thần thánh long uy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Côn Đồ thân là thứ nhất thay côn bằng, huyết mạch uy áp càng mãnh liệt, cho nên dù cho nơi này chí tôn vô tận, nhưng là vẫn như cũng muốn tôn hắn làm vua. Ha ha ha ha, có ý tứ, đừng nói trong cơ thể ngươi chân long tinh huyết tạp mà không thuần, coi như ngươi nắm giữ tổ long tinh huyết, cũng không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Chân long nhất tộc, tại ta côn bằng trước mặt, bất quá là đồ ăn mà thôi, huống chi là một cái bất quá là hấp thu long huyết nhân tộc. Côn Đồ nhìn lấy Long Trần. Như là cao cao tại thượng đế vương, trong ánh mắt mang theo miệt thị. Đồ ăn. Vì cái gì ta lại nghe nói, các ngươi côn bằng một mạch đã từng hướng long tộc cúi đầu xưng thần, quỳ xuống đất cúng bái, mới tránh khỏi diệt tộc chi họa. Ngươi dám dùng linh hồn thề, chưa từng có chuyện như vậy à. Long Trần thản nhiên nói. Muốn chết, Côn Đồ giận dữ, một tay mở ra, móng vuốt như câu, băng vỡ hư không, thẳng đến Long Trần chập tới. Chương 3772, nghịch thiên ý chí đụng nhau. Phanh, đối mặt Côn Đồ một trảo, Long Trần huy quyền nghênh kích, hai người cũng không có đụng tới thần thông, toàn bằng nhục thân chi lực, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần trên nắm tay đau đớn một hồi, lại bị Côn Đồ một trảo, cầm ra năm đầu vết máu, da tróc thịt bông, máu tươi chảy ngang. Lão đại, Giang Lôi một tiếng kinh hô, Long Trần nhục thân hạng gì cường hãn, Giang Lôi nhất thanh nhị sở. Nhưng là đối mặt Côn Đồ, Long Trần vậy mà một kích thụ thương, không khỏi hoảng hốt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy nhục thân ngăn cản ta một kích. Bọ ngựa cản xe. Kiến càng lay cây, buồn cười cùng cực. Côn Đồ móng vuốt thu hồi, phía trên nhiễm lấy kim sắc máu tươi, chính là Long Trần chân long tinh huyết. Côn Đồ lè lưỡi, tại trên móng vuốt khẽ liếm một chút, ánh mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, long tộc huyết nhục, quả nhiên mỹ vị. Đáng tiếc, xen lẫn nhân tộc mùi thối, phá hủy nó lúc đầu vị đạo, Long Trần, ngươi thật đáng chết. Lúc này Côn Đồ, như là khát máu cùng ma, sát ý của hắn, tựa hồ bị long huyết vị đạo kích phát, một thân khí huyết quanh minh rung động, kinh khủng uy áp phóng thích, ép tới tại chỗ các cường giả. Cơ hồ muốn hít thở không thông, cho dù là chí tôn cấp cường giả, tại khí tức kia trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Long Trần nhìn lấy phủ đầy lân phiến tay cầm, bị bắt ra năm đạo rảnh máu, kim sắc máu tươi tại trên vết thương lưu chuyển, hỗn độn không gian lực lượng tràn vào, cũng chỉ có thể để vết thương chậm rãi khép lại, không cách nào lập tức khỏi hẳn. Lợi hại, ẩn chứa côn bằng ý chí một kích, có thể áp đảo thiên đạo bên trên, nghĩ không ra ngươi cũng nắm giữ loại này lực lượng. Long Trần nhìn thấy bàn tay trên vết thương, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, chiến ý đang không ngừng bốc lên. Từ lúc chào đời tới nay, Long Trần còn là lần đầu tiên có người tại nhục thân trên đánh bại hắn, côn bằng nhất tộc thật không hổ là trong truyền thuyết nghịch thiên tồn tại, bất quá vết thương này, chẳng những không có để Long Trần khiếp đảm, ngược lại đốt lên Long Trần chiến đấu dục vọng. Ta cũng nắm giữ loại này lực lượng. Câu nói này nghe rất chói tai, chẳng lẽ ngươi cũng nắm giữ lực lượng như vậy à? Côn đồ cười lạnh nói. Long Trần thụ thương đại thủ nhẹ nhàng nắm chặt lại, vết thương rốt cục chậm rãi khôi phục. Long Trần cái này mới nhìn côn đồ nói, đương nhiên, ta cũng nắm giữ loại này lực lượng. Ha ha ha. Côn đồ ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, ngươi cũng nắm giữ. Hèn mọn nhân tộc cũng có thể nắm giữ nghịch thiên chi lực. Trên người ngươi long huyết, căn bản không phải tổ long chi huyết, còn nói gì nghịch thiên chi lực, ngươi muốn cười chết ta à? Long Trần lắc đầu nói, ta nghịch thiên chi lực, có thể không phải đến từ chân long tinh huyết, mà chính là bắt nguồn từ chính ta. Hắc, bỗng nhiên Long Trần trường đao ra khỏi vỏ, minh hồng đao oanh minh bạo hưởng, cuồng bá ý chí phóng lên tận trời, một đao trảm xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Trường đao cùng côn đồ móng vuốt chạm vào nhau, hai cổ vô hình hữu chất ý chí đụng vào nhau, chỉ thấy một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đánh xuyên bầu trời, chư thiên tinh thần tại hai người ý chí dưới, đang không ngừng run run. Một khắc này phong vân biến sắc, vạn cổ vỡ ra, giữa thiên địa các loại dị tượng ào ào buông xuống, vô tận đại đạo phù văn tại phá toái, giống như tận thế buông xuống. Làm hai người ý chí bạo phát, chung quanh các cường giả đều biến sắc, ào ào hướng về sau lùi lại, bọn họ linh hồn run rẩy, toàn thân run rẩy, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Thiên đạo, người người kính sợ, không dám ngỗ nghịch, mà những nghịch thiên mà đi các cường giả, càng là áp đảo thiên đạo bên trên tồn tại, dạng này người, có được làm cho người hoảng sợ lực lượng tinh thần. Tuy nhiên loại này lực lượng, sẽ không bị bọn họ mang đến thực chất tính thương tổn. Nhưng lại có thể ma diệt lòng tin của bọn hắn, không dám cùng là địch. Âm âm. Bầu trời đang rung rẩy, vạn đạo đang thét gào, Long Trần cùng côn đồ hai người bốn mắt đối lập, ánh mắt ở giữa dường như liều ra tia lửa, hai cái nắm giữ nghịch thiên chi lực cường giả, đều đang toàn lực bạo phát của mình tinh thần lực lượng. Muốn đè sập đối phương ý chí. Nhân tộc cũng có nghịch thiên ý chí. Đừng nói đùa, các ngươi nhân tộc là chỗ có chủng tộc bên trong. Lớn nhất ti tiện tồn tại. Tại vạn tộc hạ tầng vùng vẫy vô số năm, bị nô dịch vô số năm, nô tính cũng sớm đã thật sâu lạc ấn tại linh hồn của các ngươi chỗ sâu, các ngươi chỉ xứng làm hèn mọn nô lệ. Côn đồ trong đôi mắt chiến ý bốc lên, sát ý không giảm. Thiên đạo luân hồi, cái thế giới này người nào cũng sẽ không vĩnh viễn ti tiện đi xuống, đồng dạng, cũng không có người nào vĩnh viễn cao quý đi xuống. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi côn bằng nhất tộc, liền có thể chiếm cứ bất bại thần đàn, vĩnh viễn nở rộ quang huy a. Nếu như các ngươi thật như vậy ngưu bức, cũng sẽ không hướng Long tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kéo dài hơi tàn. Long Trần cười lạnh. Long Trần vừa nhắc tới côn bằng nhất tộc hướng Long tộc khuất phục, côn độ ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, sát ý vô biên, như là lửa như núi phun trào. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, côn độ sau lưng không gian nổ tung. Một cái to lớn hư ảnh cấp tốc khuếch tán, cái kia hư ảnh quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn, che đậy bầu trời, ngược lại khiến người ta không nhìn thấy đó là cái gì. Ngay tại lúc đó, một cổ kinh khủng mang hoang chi khí bức xạ ra, tại chỗ cường giả rên lên một tiếng, bị một cổ lực lượng cuồng bạo, chấn động đến bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến bên ngoài mấy vạn dặm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, mọi người miễn cưỡng nhìn đến. Côn đồ sau lưng cái hư ảnh này là một đầu to lớn hình cá sinh linh, khí tức của nó làm cho người linh hồn run rẩy, nhất là trong bóng tối cặp mắt kia, làm cho người không dám nhìn thẳng, dường như liếc nhau, linh hồn đều muốn bị hút đi vào đồng dạng. Là tổ côn, có người kinh hô. Tại tiên giới mọi người gặp qua bằng, nhưng là không ai thấy qua côn, bởi vì côn là phàm giới sinh linh, tiên giới không cách nào nhìn đến. Chỉ có theo phàm giới phi thăng lên đến về sau, côn liền sẽ lấy bằng hình tượng xuất hiện, cho nên tại tiên giới bằng tộc vô số, nhưng là lại không có người thấy côn, chớ nói chi là trong truyền thuyết, từng bước một, kinh lịch ngàn vạn kiếp nạn tổ côn. Tổ côn dị tượng vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bắt đầu biến hình, không gian bắt đầu vặn vẹo, dường như cái thế giới này muốn chứa không nổi nó đồng dạng, thiên hà huyết hải vậy mà bắt đầu sụp đổ. Bình tĩnh mặt biển, xuất hiện kinh thiên sóng lớn, ngay tại lúc đó, huyết hải bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đang cuộn trào. Hơi thở thật là khủng bố, nhìn đến côn đồ sau lưng dị tượng, Long Trần giật nảy cả mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng kinh khủng như vậy, thậm chí thì liền những cái kia thần tôn cảnh cường giả, cũng không có như thế khí tức kinh khủng. Làm côn đồ lấy ra dị tượng, Long Trần sau lưng thần hoàng tự động bay lên, lục tinh chiến thân mở ra, tinh hải bên trong vô tận tử khí lưu chuyển, đối mặt côn đồ, Long Trần không dám có chút đại ý, bật hết hỏa lực. Hèn mọn nhân tộc, vĩ đại côn bằng nhất tộc cũng là ngươi có thể nói bừa sao? Đi chết đi! Long Trần hai lần nâng lên côn bằng nhất tộc hướng Long tộc khuất phục sự tình, đó là côn bằng nhất tộc không nguyện ý nhất thừa nhận lịch sử, côn đồ sát ý ngút trời, một trảo đối với Long Trần vồ xuống. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn sau lưng dị tượng bên trong tổ côn, bỗng nhiên rung động rung một cái, nước một dạng gợn sóng tràn vào côn đồ cánh tay bên trong. Răng rắc hư không bị xuyên thủng, côn đồ móng vuốt phía trên, nổi lên một đầu quái ngư đồ án, chính là tổ côn đồ đằng. Ông, trên bầu trời, vô số tinh thần lưu chuyển, một viên tiếp lấy một viên sáng lên, khi bọn hắn sáng lên trong nháy mắt, Long Trần trong tay Minh Hồng đao phía trên, cũng theo sáng lên từng viên tinh thần. Dẫn tinh nhập thể, khai thiên thức thứ ba, Long Trần một tiếng gào to, song tay cầm đao toàn lực chém xuống, chỉ thấy một đạo tử sắc tinh hà rơi xuống, thẳng đến côn đồ cự trảo nghênh đón. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3773, Kiếp Vân Tranh Phong. Oanh, hai cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào nhau, bạo phát nổ vang rung trời, thiên hà huyết hải bị đánh xuyên, biển máu vô tận phía dưới, lộ ra vô tận hài cốt, những cái kia thi cốt như núi giống như nhạc. Chồng chất cùng một chỗ, bày khắp đáy biển. Hai người tuyệt thế va chạm, khiến những thứ này hài cốt lại thấy ánh mặt trời, làm những thứ này hài cốt bại lộ trong không khí lúc, hài cốt trên phù văn sáng lên, vô biên khí tức tràn ngập, những thứ này hài cốt dường như đang sống. Oanh, bị ép ra nước biển một lần nữa trở về, hung hăng đụng vào nhau. Kích phát sóng to gió lớn, nước biển lại đem đáy biển hài cốt bao phủ. Long Trần cùng côn đồ đồng thời rên lên một tiếng, bay rớt ra ngoài, Long Trần yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi cuộn bắn ra, đỉnh đầu hắn tinh thần vậy mà biến mất. Mà côn đồ cũng là như thế, một ngụm máu tươi phun ra, sau lưng tổ côn dị tượng cũng theo biến mất, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào lại lần triệu hoán, cái này khiến côn đồ kinh hãi. Long Trần cũng đồng dạng chấn kinh, kể từ đó, cửu thiên tinh hà biến mất, đã mất đi trên tinh thần liên hệ, hắn thì không cách nào lại dẫn tinh nhập thể. Vừa mới một kích, cũng không phải là hắn một chiêu mạnh nhất, ba thức hợp nhất, mới là hắn tuyệt sát chi thuật, hắn bảo lưu lại lực lượng, chính là vì thi triển một chiêu này, nhưng là hiện tại hắn vậy mà không cách nào vận dụng nữa. Bất quá gặp côn đồ sau lưng tổ côn dị tượng cũng biến mất, côn đồ trên mặt cũng hiện ra chấn kinh chi sắc, cái này khiến Long Trần tâm lý thăng bằng rất nhiều. Côn đồ sau lưng dị tượng biến mất, nhưng là hắn sau lưng thần hoàng vẫn như cũ, lục tinh chiến thân còn tại gia trì. Coi như không cách nào dẫn động tinh thần chi lực, hắn vẫn như cũ ở vào cường hãn trạng thái chiến đấu. Ông, Long Trần hất lên Minh Hồng đao, chân đạp hư không, liền muốn hướng côn đồ phóng đi, hắn muốn phải thật tốt gặp một lần đầu này côn bằng. Mà côn đồ tổ côn dị tượng biến mất, sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi che trời cánh chim, khí tức tuy nhiên không kịp vừa mới cuồn cuộn, nhưng là vẫn như cũ có thể chấn nhiếp vô số sinh linh, hắn cũng hướng Long Trần vọt tới. Oanh, ngay tại hai người lần nữa liều mạng thời điểm, bỗng nhiên thiên hà huyết hải ầm vang nổ tung, một đạo đường kính vạn dặm thần quang ngút trời mà lên, không đợi Long Trần cùng côn đồ xuất thủ, liền bị cái kia đạo thần quang đánh trúng. Phốc phốc, hai người huyết nhục nổ tung, như là bị sao băng đánh trúng, chật vật lăn lộn mà ra, làm mọi người thấy rõ thân ảnh của hai người, không khỏi hoảng hốt. Long Trần cùng Côn Đồ toàn thân máu thịt be bét một mảnh, Long Trần nội tạng cùng xương cốt đều lộ ra, nhiều chỗ cốt cách vỡ vụn, mà Côn Đồ nhục thân hiển nhiên so Long Trần cường hãn hơn, nhưng cũng là máu me khắp người, chật vật cùng cực. Mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía cột sáng kia, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, thì liền Long Trần cùng Côn Đồ cường giả như vậy, chỉ vừa bị cái kia quan trụ vọt lên một chút. Thiếu chút nữa thân vẫn, nếu như là người khác, hiển nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời bao quát Long Trần cùng Côn Đồ ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này đạo thần quan tới quá đột ngột, quá quỷ dị. Âm âm. Cái kia đạo thần quan ngút trời mà lên, đâm vào trời trên vách, tạo thành một cái to lớn khung lư, đem trọn cái thiên hà tinh hải bao phủ. Đây là khí huyết chi lực, đây là thần hồn chi lực, đây là tinh thần chi lực. Tổ tiên bảo tàng bị mở ra, thiên hà huyết hải lực lượng toàn bộ bị nhen lửa, chúng ta là sau cùng đệ nhất người được lợi. Có chí tôn cấp cường giả kích động đến kêu to. Cái kia thần quan từ vô tận khí huyết chi lực, thần hồn chi lực, tinh thần chi lực chờ một chút lực lượng tạo thành, như là núi lửa phun trào, bao trùm toàn bộ thiên hà huyết hải. Thiên hà huyết hải như là mở nồi sôi đồng dạng, triệt để sôi trào, vô tận huyết khí pha trộn bốc hơi, trong không khí, tràn ngập vô cùng khí huyết chi lực, dường như hút vào một ngụm, cũng có thể làm cho người huyết nhục chi lực tăng cường. Long Trần sợ ngây người, nghĩ không ra hắn cùng Côn Đồ đối chiến, vậy mà đem thiên hà tinh hải phía dưới hài cốt năng lượng toàn bộ dẫn bạo. Lần này dẫn bạo về sau, 3000 thế giới bên trong, sẽ không còn thiên hà huyết hải. Còn chờ cái gì? Nhanh độ kiếp A. Có người trống to, theo hắn trống to, vô số cường giả ào ào bạo phát, trực tiếp đột phá bình cảnh, dẫn tới thiên kiếp, bắt đầu trùng kích tiên vương cảnh. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng xứng đánh với ta một trận. Hủy diệt tại ta Côn Bằng kiếp phía dưới đi. Côn Đồ nộ hống. Côn Đồ cùng Long Trần liều mạng hai lần, tuy nhiên hắn mặt ngoài chiếm cứ thượng phong, nhưng là làm một vị theo phàm giới giết lên tiên giới Côn Bằng, hắn không cam tâm. Bởi vì hắn cả đời này chưa bao giờ tại đồng bậc bên trong gặp được đối thủ. Mà Long Trần bất quá là một cái nhân tộc, chỉ bất quá nắm giữ cũng không tinh khiết long huyết, lại có thể cùng hắn liều đến nước này, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Âm âm. Côn Đồ đột phá bình cảnh, trong nháy mắt đó, tại Côn Đồ hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đóa to lớn kiếp vân vừa xuất hiện, chung quanh những cái kia độ kiếp người kiếp vân, đều bị hắn kiếp vân nuốt chửng lấy. Thiên kiếp của ngươi. Tốt, ta thì nhìn xem, người nào thiên kiếp càng mạnh. Long Trần một tiếng gào to, yên lặng đã lâu tu vi, giống như bị đè nén ức vạn năm núi lửa, xông phá phong ấn. Âm âm. Long Trần hướng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một mảnh kiếp vân, cái kia kiếp vân phạm vi vậy mà sau Côn Đồ kiếp vân càng lớn, nó vừa xuất hiện, vô tận hủy diệt khí tức, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái khác độ kiếp cường giả kiếp vân. Chính tại điên cuồng hạ xuống thiên kiếp, thế nhưng là làm Long Trần kiếp vân vừa xuất hiện, những thứ này kiếp vân vậy mà trong nháy mắt rung lẩy bẩy lên, liền việc cũng không làm, vậy mà chủ động hướng Long Trần kiếp vân dựa vào, như là binh lính gặp đế vương, chỉ có thể vô điều kiện thần phục. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia một bên bị lôi đình tẩy lễ. Một bên mượn nhờ lôi đình chi lực điên cuồng hấp thu huyết hải chi khí các cường giả đều ngốc trệ, Long Trần kiếp vân vừa xuất hiện. Thì không cách nào bị lôi đình tẩy lễ, kiếp nạn của bọn hắn may bị bá đạo chinh thu. Côn Đồ nhìn lấy Long Trần kiếp vân, sắc mặt một mảnh âm trầm, hắn không nghĩ tới, Long Trần kiếp vân vậy mà so với hắn còn lớn hơn, hắn không có nghĩ đến trên cái thế giới này, lại có người sẽ độ giống như hắn khủng bố thiên kiếp. Âm âm. Hai người kiếp vân tại vô hạn phóng đại, càng không ngừng thôn phệ người khác kiếp vân, những cái kia độ kiếp đến một nửa cường giả. Đều trợn tròn mắt. Không dám tin nhìn lấy hư không. Hai đoàn kiếp vân vô hạn mở rộng, theo khu vực trung tâm, một đường khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm phương viên ngàn tỷ dặm không gian. Cơ hồ che đậy toàn bộ thiên hà huyết hải, tất cả độ kiếp người kiếp vân, đều bị hai người kiếp vân nuốt chửng lấy, giữa thiên địa lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lôi đình, mà chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, thì liền ngoại vi yêu thú nhất tộc các cường giả, đều sợ ngây người. Như thế phạm vi cực lớn thiên kiếp, đừng nói gặp qua, thì liền nghe đều chưa từng nghe qua. Độ kiếp người thiên kiếp biến mất. Mà bọn họ lại không có tấn thăng tiên vương, vậy đã nói rõ, bọn họ còn cần tiếp tục độ kiếp. Nhưng là nhìn lấy bao trùm cửu thiên kiếp vân, vô tận hủy diệt cùng tử vong khí tức bao phủ bọn họ hoảng sợ, hoảng loạn rồi, đây rốt cuộc là cấp bậc gì thiên kiếp a? Bọn họ có thể trốn, thế nhưng là một khi chạy trốn, bọn họ đời này liền không còn cách nào tiến giai tiên vương, tu vi dừng bước tại này, cuộc sống sau này, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thọ nguyên hao hết, tử vong hàng lâm, cái kia so chết càng thêm làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Vô số cường giả bắt đầu hướng hạch tâm khu vực tới gần. Bọn họ muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Két, bỗng nhiên một đạo thiểm điện xé rách chân trời, nổ thật to âm thanh, chấn người nhóm màng nhĩ nổ tung, vô số người đã mất đi thính giác, chỉ thấy trên chín tầng trời, hai đoàn kiếp vân chậm rãi tách ra, đó chính là Long Trần cùng Côn Đồ kiếp vân. Hai đoá kiếp vân vừa mới tách ra, để vô số người hoảng sợ sự tình phát sinh, kiếp vân giống như hai ngôi sao lần nữa đụng vào nhau. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3774, Hủy Thiên Diệt Địa. Oanh, dù cho có chuẩn bị, vô số người vẫn như cũ bị chấn động đến đầu u ám, một trận trời đất quay cuồng. Càng có vô số cường giả, trực tiếp bị chấn ngất đi. Hai đoá che trời kiếp vân đụng vào nhau, tách ra vô tận lôi đình, phóng thích ra lực lượng, liền thiên địa đều muốn bị kéo vỡ thành hai mảnh. Kiếp vân chạm vào nhau, thiên uy khuấy động, tại kiếp vân bên trong, có vô tận ký hiệu đang lao vùng vụt, từ hồ tại chinh chiến, đều muốn áp chế đối phương. Rầm rầm rầm. Kiếp vân liên tục va chạm bảy lần, vô số cường giả kêu thảm, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì đi ngăn cản, vẫn như cũ vô dụng, thanh âm kia thẳng nhập sâu trong linh hồn, căn bản không phòng được. Mấy triệu người tức thì bị đánh chết tươi, thi thể rơi vào thiên hà huyết hải bên trong, độ kiếp còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Trước trước sau sau đi qua 9 lần va chạm, rốt cục va chạm đình chỉ, sau đó liền gặp được thuộc về Côn Đồ cái kia mảnh kiếp vân, chậm rãi dung nhập Long Trần kiếp vân bên trong, giống như thần phục đồng dạng, một khắc này. Côn Đồ sắc mặt đại biến. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Côn Đồ ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh chấn cửu thiên, hắn không thể tin tưởng, thiên kiếp của mình vậy mà không kịp Long Trần thiên kiếp. Mà lúc này, vô số cường giả khủng bố đã xuất hiện ở hạch tâm khu vực, những cường giả này có yêu thú nhất tộc, cũng có ngoại tộc, U Mục cự nhân xuất hiện, cái kia khủng bố thú tu cũng xuất hiện, đồng thời còn có vô số bị yêu thú nhất tộc vây công. Nhưng như cũ bình yên vô sự cường giả đều nhất nhất xuất hiện. Bọn họ nhìn lấy Long Trần, lại nhìn một chút Côn Đồ, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, thiên kiếp của bọn hắn đều bị thôn phệ, bọn họ đồng dạng không có cam lòng. Nhưng là thấy đến hai người thiên kiếp đụng nhau, bọn họ lựa chọn quan chiến. Công bằng, đó là làm cho người cảm thấy sợ hãi tên, đó là vô song thần lực biểu tượng. Bọn họ nhìn đến một cái nhân tộc vậy mà cùng Côn Bằng tại tranh thiên cướp bản thân cái này thì đầy đủ làm cho người kinh hãi. Nhưng khiến người ta càng thêm kinh hãi là, Côn Bằng thiên kiếp, vậy mà bại bởi Long Trần cái này nhân tộc, trong lúc nhất thời, không chỉ Côn Bằng không thể tin tưởng, những người khác cũng không thể nào tin nổi. Hai đoá to lớn kiếp vân dung hợp, sau cùng sát nhập thành một đoá cực lớn kiếp vân. To lớn kiếp vân bắt đầu xoay chậm chậm, kinh khủng uy áp đang chậm rãi phóng thích. Một khắc này, tất cả mọi người lông tơ trong nháy mắt dựng lên, kinh khủng tử vong uy hiếp, trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy một đạo ánh đao phóng lên tận trời, đánh nhập thiên kiếp bên trong, thiên kiếp bị đánh thủng một lỗ lớn, theo cái hang lớn kia, có thể nhìn ra cái kia kiếp vân làm người tuyệt vọng độ dày. Âm âm. Thiên kiếp bị chọc giận, bắt đầu oanh minh bạo hưởng, như tiền sử cự thú đang gầm thét, gầm nhẹ thanh âm. Làm cho người linh hồn cũng phải nát trách ra. Ta không thích vết mực, cái gì khúc nhạc dạo, cái gì mấy vòng, quá lãng phí thời gian, trực tiếp xem hư thực đi. Long Trần nói chuyện, lại liên tục hai đao đánh ra, kết quả cái này hai đao cũng không có đem kiếp vân đánh xuyên, kiếp vân không chỉ biến tăng thêm, cũng biến thành mạnh hơn, bất quá Long Trần cái này hai đao, tự hồ thật chọc giận kiếp vân. Ông, bỗng nhiên kiếp vân rung động, từng đạo năm màu trường kiếm gào thét mà đến. Dài đến vạn dặm trường kiếm chiếu nghiêng xuống, trên trường kiếm màu sắc rực rỡ đường vân xen lẫn, như mưa to đồng dạng dày đặc, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Hà huyết hải. Không. Phốc phốc phốc. Khủng bố như thế lợi kiếm, có thể so với thần tôn cảnh cường giả một kích, phổ thông cường giả căn bản là không có cách ngăn cản, chớ nói chi là sử dụng đi hấp thu. Long Trần, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc phốc phốc. Đợt công kích thứ nhất thì khủng bố như thế, thế này sao lại là độ kiếp, đây rõ ràng là thiên phạt, mỗi một kiếm bên trong lôi đình chi lực, đều là cuồng bạo, căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu. À. Vô số tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, yêu thú nhất tộc cường giả liên miên chết đi, bị lôi đình đánh cho sương máu. Cái xác không hồn. Chỉ có chí tôn cấp cường giả, có thể ngăn cản cái kia kinh khủng lôi đình trường kiếm, nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, cái này lôi đình ngũ sắc trường kiếm bên trong, không chỉ có lôi đình chi lực, còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực. Mỗi một loại lực lượng xâm vào thân thể, đều tại điên cuồng phá hư huyết nhục của bọn hắn. Nếu như thiên kiếp của bọn hắn là trưởng thành cội nguồn, như vậy Long Trần thiên kiếp cũng là tuyệt mệnh độc đầm, chính là muốn giết chết ngươi, không cho một tia đường sống. Mau cứu ta. Có cường giả lớn tiếng kêu cứu. Hướng những cái kia chí tôn cấp các cường giả dựa vào, những cái kia chí tôn cấp các cường giả, cũng không bài xích bọn họ, chỉ cần không uy hiếp được an toàn của bọn họ cũng không để ý giúp bọn hắn một chút. Bất quá coi như thế, thiên kiếp phía dưới, vẫn như cũ kêu trên một mảnh, tiếng kêu trên liên hồi, sương máu cùng lôi đình xen lẫn, tấu vang lên đồ sát nhạc dạo. Yêu thú nhất tộc cường giả ào ào ôm nhau bảo mệnh, mà những cái kia tìm không thấy chí tôn cấp thiên kiêu ôm nhau người, toàn bộ hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Tại cái kia năm màu lôi đình chi kiếm dưới. Phổ thông cường giả mặc kệ mạnh bao nhiêu, nhiều nhất có thể cản hai lần, tìm không thấy cường giả phù hộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì năm màu lôi kiếm quá dày đặc, như là si hạt đậu đồng dạng vẫy xuống, căn bản tránh cũng không thể tránh. U Mục cự nhân lúc này thể hiện ra hắn chỗ kinh khủng, những cái kia năm màu lôi kiếm rơi ở trên người hắn, ầm vang sụp đổ, căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Vị kia thú tu cũng đồng dạng khủng bố, sau lưng dị tượng căng ra, những cái kia lôi đình chi kiếm đều bị hắn dị tượng vỡ nát, đứng ở trong hư không, không nhúc nhích tí nào. Những dị tộc khác cường giả cũng đều không có bất kỳ cái gì áp lực, bởi vì dám ở yêu thú nhất tộc bảo vệ địa bàn kiếm một chén canh, thì chứng minh bọn họ có thực lực kia. Lúc này yêu thú nhất tộc cường giả, lâm vào trong hỗn loạn, chí tôn cấp cường giả phân tán ra đến, bảo hộ những cái kia phổ thông cường giả, căn bản không có cơ hội đối phó bọn họ cũng lười đi giết yêu thú nhất tộc người, bọn họ nguyên một đám lạnh lùng nhìn lấy Long Trần cùng Côn Đồ. Lão đại, ta nhìn thấy ông Thiên Diệu, hắn núp ở bên ngoài. Bỗng nhiên Giang Lôi đối Long Trần truyền âm nói. Giang Lôi cũng tại độ kiếp, có điều hắn chính là lôi tu, mà lại có lôi linh nhi truyền thụ kinh nghiệm của hắn, chí tôn huyết bạo phát, hình thành lôi huyết lĩnh vực, những cái kia rơi ở trên người hắn lôi đình, đều bị hắn hấp thu. Hiện tại không ai đối phó hắn, hắn bắt đầu vận chuyển lôi đình chi lực, điều tra tình huống chung quanh, vậy mà trong lúc vô tình thấy được ông Thiên Diệu. Giang Lôi không biết ông Thiên Diệu, nhưng là Long Trần cho Giang Lôi nhìn qua ông Thiên Diệu, Long Khải Niên, Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sát, Duẩn Trường Sinh đám người hình ảnh, tối thiểu muốn cho hắn biết, những người này đều là tử địch. Cần phải có một chuẩn bị tâm lý. Giang Lôi vốn cũng không có phát hiện ông Thiên Diệu, hắn ẩn tàng rất khá, chỉ bất quá hắn dùng linh hồn chi lực dò xét hắn thời điểm, bị linh giác của hắn bắt được, lúc này mới phát hiện ông Thiên Diệu, vội vàng hướng Long Trần báo cáo. Tiểu tử này cũng tới. Ngược lại là chuyện tốt, trước không muốn kinh động hắn, ta lưu hắn hữu dụng. Long Trần đối Giang Lôi truyền âm nói. Long Trần ánh mắt một mực nhìn lấy Côn Đồ cũng nhìn lấy Long Trần, lúc này Côn Đồ sau lưng hai cánh căng ra, che đậy hơn phân nửa bầu trời, vô tận lôi đình trường kiếm rơi vào hắn trên cánh. Ào ào sụp đổ, trực tiếp bị hắn hấp thu. Long Trần thiên kiếp chi lực, đối tại bình thường cường giả tới nói, chỉ có thể bộ phận hấp thu. Cần loại bỏ rơi có hại bộ phận, nhưng là cái này Côn Đồ vậy mà có thể cùng Long Trần một dạng, trực tiếp hấp thu thiên kiếp chi lực, hiển nhiên, hắn cùng Long Trần một dạng, đều là không nhận thiên đạo chào đón tồn tại, đoán luyện ra trực tiếp hấp thu thiên kiếp thiên phú. Mà Lôi Linh Nhi đối mặt cuộc thịnh yến này, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hàng tỷ phân thân lan truyền tại chiến trường mỗi khắp ngõ ngách, ngay tại buồn bực thanh âm phát đại tài. Liều mạng hấp thu. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng một đạo hỏa diễm quang hoàng xuất hiện, một khắc này, Côn Đồ ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh, hai cánh chậm rãi thu nạp, bày ra trạng thái chiến đấu. Chương 3775, Hỏa Linh Nhi thuận tay phát tài. Long Trần sau lưng hỏa diễm thần hoàng vừa xuất hiện, Côn Đồ lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, hắn con ngươi bên trong sát ý vô tận, lại mang theo một vệt kiên kỵ. Trước đó hắn cùng Long Trần đồng thời bị thần quang đánh trúng, đồng thời trọng thương, nhưng là Côn Đồ thương tổn rõ ràng muốn so Long Trần nhẹ không ít, dù sao hắn nhưng là chân chính côn bằng, nhục thân là hắn mạnh nhất thiên phú. Long Trần thương thế rõ ràng muốn so hắn càng nặng, nhưng là Côn Đồ cũng không có đối Long Trần xuất thủ, đó là bởi vì hắn cũng sợ hãi, hắn sợ hãi không phải Long Trần, mà chính là chung quanh những dị tộc kia cường giả. Hắn lúc này, đối với Long Trần lại cũng không có có lòng khinh thị, tuy nhiên hắn vẫn như cũ có lòng tin đem Long Trần đánh giết, nhưng là hắn cũng biết, Long Trần trước khi chết chắc chắn toàn lực phản công, hắn coi như muốn giết Long Trần, sợ rằng cũng phải đánh đổi khá nhiều. Nếu như hắn hiện tại xuất thủ, đến lúc đó thương tổn càng thêm trên, những thứ này dị tộc cường giả rất có thể thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hắn coi như tự tin đi nữa, cũng không dám tải trọng thương phía dưới, đối mặt nhiều như vậy khủng bố địch thủ. Cho nên, hắn biết rất rõ ràng, hiện tại là đánh giết Long Trần thời cơ tốt nhất, nhưng lại không thể động thủ. Mà Long Trần bỗng nhiên sau lưng hỏa diễm quang hoàng xuất hiện, lệnh hắn lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng Long Trần chuẩn bị hướng hắn xuất thủ. Chỉ bất quá, Long Trần sau lưng hỏa diễm thần hoàng xuất hiện về sau, cũng không có động tác khác, tại cái kia hỏa diễm thần hoàng bên trong, một cái áo trắng thiếu nữ ngồi xếp bằng, chính là Hỏa Linh Nhi. Nàng xếp bằng ở thần hoàng bên trong, hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, ngâm tụng rõ ràng là Đại Phạm Thiên Kinh bên trong đoạn thứ nhất kinh văn. Nếu là lúc trước, Hỏa Linh Nhi linh hồn chi lực, căn bản không đủ thi triển Đại Phạm Thiên Kinh, nhưng là băng phách đem bản nguyên chi lực phân cho nàng về sau, Hỏa Linh Nhi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã có thể tự mình chưởng khống một bộ phận Đại Phạm Thiên Kinh. Theo nàng tụng kinh chi tiếng vang lên, giữa thiên địa lôi đình rung động, vậy mà theo lôi đình phù văn bên trong, tách ra từng đạo hỏa diễm, tràn vào Hỏa Linh Nhi thể nội. Cái này thiên kiếp bên trong, có ngũ hành chi lực, Hỏa Linh Nhi trước đó bởi vì thi triển diệt thế hỏa liên, tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực. Bây giờ vừa vặn tá thiên kiếp bên trong hỏa diễm chi lực, đến bổ sung chính mình. Lôi kiếm bên trong hỏa diễm chi lực, không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng khi lôi đình chi kiếm vỡ nát về sau, hỏa diễm phù văn liền sẽ bị nàng tháo rời ra, đến bắn ra nuôi mình. Ông Hỏa Linh Nhi đạt được hỏa diễm chi lực tẩm bổ, nhất thời mừng rỡ, hỏa diễm thần hoàng đều lớn hơn một vòng, để Hỏa Linh Nhi không nghĩ tới chính là, thiên kiếp bên trong hỏa diễm chi lực, vậy mà so với nàng trong tưởng tượng càng thêm tinh thuần. Nàng hao tổn bản nguyên chi lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Cái này khiến Hỏa Linh Nhi kém chút kêu lên sợ hãi, bình tĩnh, ẩn tàng tốt thực lực. Trễ giờ chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Long Trần sợ tiểu nha đầu này quá phách lối, vội vàng đối Hỏa Linh mới nói. Đạt được Long Trần nhắc nhở, Hỏa Linh Nhi vội vàng đè xuống tăng vọt khí tức, trong miệng tiếp tục ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, cũng đem hấp thu tới thiên hỏa năng lượng, áp súc thành từng viên hỏa diễm chi cầu, đưa vào hỗn độn không gian trữ giấu đi. Bởi vì Hỏa Linh Nhi phát hiện, thiên kiếp bên trong hỏa diễm chi lực, tinh thuần vô cùng, có thể trực tiếp hấp thu, không cần tiêu hóa. Một khi thôn phệ, trong nháy mắt cùng nàng dung hợp, chuyển hóa làm bản nguyên chi lực. Nếu như hấp thu quá nhiều, nàng muốn áp chế khí tức đều làm không được, vì không lộ hãm nhi, liền đem những thứ này hấp thu tới hỏa diễm, áp chế thành từng viên hỏa diễm chi cầu, làm thành dự bị lương thực. Bất quá coi như Hỏa Linh Nhi không có trực tiếp hấp thu, nhưng là tại áp súc quá trình bên trong, nàng cũng sẽ bị động hấp thu một số hỏa diễm chi lực. Tiến vào trong cơ thể nàng hỏa diễm chi lực, có cửu thành đều bị áp súc lên, nhưng là còn có 10%, bị thân thể tự động hấp thu, muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Hỏa Linh Nhi không biết là những ngọn lửa này, vốn chính là loại này đặc tính, vẫn là tại chân chính Đại Phạm Thiên Kinh thần uy dưới, chủ động cùng nàng dung hợp, tóm lại Hỏa Linh Nhi lần thứ nhất gặp phải loại chuyện tốt này, cho nên liều mạng hấp thu. Long Trần lấy ra hỏa diễm thần hoàng, Hỏa Linh Nhi ngâm tụng chân kinh. Nhưng là cũng không có cái gì đặc thù động tác, Côn Đồ dần dần yên lòng, hắn sợ Long Trần biết mình hẳn phải chết, sau đó muốn cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Long Trần cũng lạnh lùng nhìn lấy Côn Đồ, hắn đang toàn lực vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng. Tới sửa phục thương thế. Một mực đứng im bất động Kiến Mộc Thần Thụ, rốt cục bắt đầu có động tĩnh. Trước kia Long Trần liều thương, bởi vì Kiến Mộc Thần Thụ sinh mệnh lực quá mức to lớn, rút ra sinh mệnh chi lực liều thương, cũng nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là lần này khác biệt, theo thương thế khôi phục, Kiến Mộc Thần Thụ trên lá cây, rốt cục xuất hiện ố vàng chi sắc, hiển nhiên bị rút lấy sinh mệnh lực nhiều lắm. Long Trần biết, hiện tại thân thể của hắn, xen vào thần quân cùng tiên vương ở giữa, cần tiêu hao càng nhiều năng lượng chữa trị, mà vừa mới trùng kích bọn họ cái kia đạo thần quan cực kỳ quỷ dị. Cho hắn tạo thành thương tích cực kỳ nghiêm trọng, cho nên biết tiêu hao kinh khủng sinh mệnh lực. Bất quá, tiêu hao sinh mệnh lực, Long Trần không sợ, liền sợ gặp phải vết thương đại đạo, thì liền hỗn độn không gian sinh mệnh lực cũng bất lực. Cái kia đạo thần quan tuy nhiên khủng bố, nhưng là hỗn độn không gian có thể chữa trị, vậy đã nói rõ, cái kia đạo thần quan cũng không phải là đại đạo chi lực, rất có thể là cái kia 10 ức yêu tôn lực lượng, chỉ cần không phải thiên đạo chi lực, Long Trần thì không sợ. Long Trần vết thương, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Đồng dạng, Côn Đồ tốc độ chữa trị, cũng không chậm hơn hắn, hai người đều đang nhanh chóng chữa trị nhục thân, vô số cường giả nhìn đến hít một hơi lãnh khí. Cái này kinh khủng thiên kiếp, cho dù là chí tôn cấp thiên tài, đều phải toàn lực ứng đối, mà hai người này căn bản không đem cái này thiên kiếp coi ra gì, vậy mà ở trong thiên kiếp bình tĩnh khôi phục vết thương. Thời gian một nén nhang đi qua, hỗn loạn rốt cục đi qua, tại chí tôn cấp thiên kiêu bảo vệ dưới, yêu thú tộc cường giả nhóm, cũng rốt cục tìm được phản kích chi pháp, hợp lực công kích lôi đình chi kiếm. Dù sao chỉ có vỡ nát lôi đình chi kiếm. Lôi đình phù văn tản mát, bọn họ mới có thể hấp thu, nếu không chỉ riêng tránh né, không hấp thu lôi đình phù văn, thì không cách nào tiêu hóa trong không khí huyết tinh chi khí. Bọn họ chỗ lấy liều mình độ kiếp, chính là vì máu này tinh chi khí, vì thoát thai hoán cốt, bọn họ chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bất quá trước đó lúc độ kiếp, yêu thú nhất tộc cường giả nhiều vô số kể, căn bản là không có cách tính toán, vẻn vẹn ánh mắt chiếu tới bộ phận, cường giả thì có hàng tỷ, chớ nói chi là nơi xa ánh mắt không thấy được địa phương. Nhưng đã đến hiện tại, nhân số đã không đủ một ức. Những cường giả này, vẫn là cùng mấy vạn chí tôn cấp cường giả nhờ, nếu không, bọn họ sớm đã chết ở lôi đình lợi dưới thân kiếm. Bối rối đi qua, yêu thú nhất tộc các cường giả, bắt đầu nếm thử công kích lôi đình trường kiếm. Một phương diện vì chính mình có thể hấp thu càng nhiều lôi đình chi lực, một phương diện cũng vì chí tôn cấp thiên kiêu giảm bớt điểm gánh vác, cho bọn hắn tranh thủ khôi phục thể lực cơ hội. Bất quá bọn hắn vừa mới bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực, năm màu lôi kiếm vậy mà đột nhiên biến sắc, ngũ thải thần quang biến mất, hóa thành từng đạo đen nhánh lôi kiếm. Mang theo tử vong khí tức, hướng bọn họ đánh tới. Oanh, một con yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu. Một kiếm đối với lôi đình hắc kiếm chém tới, kết quả màu đen lợi kiếm ầm vang nổ tung, tách ra mấy trăm dặm màu đen lôi hoa, cái kia chí tôn cấp cường giả bị tạc đến bay rớt ra ngoài, mà vây quanh hắn những cái kia yêu thú tộc cường giả, bị màu đen lôi hoa thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Không. Một khắc này, yêu thú nhất tộc các cường giả phát ra tuyệt vọng kêu sợ hãi. Chương 3776, từng người mang ý xấu riêng. Màu sắc rực rỡ lôi kiếm, biến thành màu đen lôi kiếm bên trong, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, rơi vào trong đám người ầm vang sụp đổ, phóng xuất ra vô tận năng lượng, liền thiên đạo pháp tắc đều vỡ nát. Rầm rầm rầm. Hắc kiếm sụp đổ, trời long đất lở, mỗi một đạo màu đen lôi đình chi kiếm, đều sẽ hình thành một đạo tử vong gần sóng, tại cái này gần sóng bên trong, ngoài trừ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chi lực bên ngoài. Còn bị dung nhập yên diệt chi lực, lực lượng kia liền thiên địa pháp tắc đều có thể phá hư. Trước đó lôi kiếm như mưa, là đường nét công kích, mà bây giờ mỗi một đạo màu đen lôi kiếm nổ tung, có thể bao trùm phương viên trăm dặm, vô tận lôi kiếm rơi xuống, tạo thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Yêu thú nhất tộc các cường giả, bất luận làm sao ngăn cản, đều không làm nên chuyện gì, liền trong tay thần binh đều bị lôi đình đánh nát, người càng là hóa thành hư vô, hình thần đều diệt. Lúc này thì liền chí tôn cấp thiên kiêu đều tự thân khó đảm bảo, căn bản không tì vết chiếu cố những người khác. Trong lúc nhất thời, thiên kiếp phía dưới thành màu đen luyện ngục, giống như thiên đạo lò sát sinh. Hắc ám mà huyết tinh. thì liền ngoại giới yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh các cường giả, đều gương mặt vẻ kinh ngạc, đây là cái gì thiên kiếp, căn bản nhất điểm đường sống không lưu, đây là muốn đem tất cả mọi người giết chết à. Bọn họ sống vô tận năm tháng, nhưng là bất kể thiên kiếp đến cỡ nào cùng bạo, nó đều là một trận thí luyện, nếu là thí luyện, thì có cực lớn xác suất thành công, không sống móng chết, để cường giả thông qua. Thế nhưng là, bây giờ thiên kiếp, không có một tia sinh khí, có chỉ là cái kia vô cùng vô tận hủy diệt khí tức kia đừng nói là những thứ này độ kiếp đệ tử. Thì liền bọn họ bọn này lão gia hỏa, cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Tiếp tục như vậy không được, mau giết cái này nhân tộc. Bỗng nhiên có một vị thần tôn cảnh cường giả cao giọng kêu to, thanh âm xa xa đưa vào thiên kiếp bên trong, một khắc này, vô số thiên kiếp bên ngoài cường giả hoảng sợ, ào ào hướng người kia nhìn qua. Oanh, bỗng nhiên một vệt thần quang từ trong thiên kiếp bay ra, đánh trúng vào vị kia gọi hàng người, cái kia gọi hàng người, chính là một vị thần tôn cảnh cường giả, nhưng là bị thiên kiếp khóa chặt về sau. Căn bản không có sức chống cự, liền bị cái kia đạo thần quang đánh nát. Thân ảnh kia sụp đổ, rất nhanh hư không bên trong lại xuất hiện một bóng người, chính là bị thiên kiếp đánh chết người kia. Yêu thú nhất tộc các cường giả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai người kia hy sinh một đạo phân thân, đổi tới một lần truyền âm, bất quá cũng coi như đáng giá. Trước đó người kia truyền âm, bọn họ bị giật nảy mình, lúc độ kiếp nói lung tung, là phải bị trời phạt. Oanh, bất quá cái kia người thân ảnh vừa mới xuất hiện, thiên kiếp bên trong lại là một tia chớp trường mau bay ra, xẹt qua ngàn tỷ dặm hư không. Đâm vào cái kia trên thân người. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, một đạo phân thân bị giết, nên thoát khỏi nhân quả mới đúng, thế nhưng là tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, vị kia thần tôn cảnh cường giả, bị lần nữa oanh sát, lần này, hắn không có có phân thân, triệt để chết rồi. Cái này thiên kiếp quá bá đạo, liền phân thân đều lấn lừa không được. Có người kinh hô, một trận tê cả da đầu, bọn họ chưa từng nghe nói qua thiên kiếp như vậy. Thiên phạt không thể lừa gạt, quấy nhiễu thiên kiếp là phải trả giá thật lớn, một cái phân thân thì tương đương với một người nửa cái mạng. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ mạo hiểm trêu chọc thiên kiếp. Nhưng là từ trước có người hướng lên trời kiếp bên trong gọi hàng, nhiều nhất cũng là hy sinh một đạo phân thân thì kết thúc, thiên kiếp diệt sát phân thân, lấy đó trừng trị. Nhưng là lần này, một chiêu này mất linh, không chỉ phân thân bị oanh giết, thì liền bản tôn cũng cùng một chỗ bị xử lý. Trong lúc nhất thời, vô số người dọa đến mặt đều xanh, nhờ có người kia bị thiên kiếp giết, nếu như thiên kiếp một kích không có diệt sát hắn, như vậy thiên kiếp sẽ trong nháy mắt theo tiên vương kiếp biến thành thần tôn cướp, khi đó tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn bị thiên kiếp bao trùm. Nhiều như vậy chí tôn cường giả đồng thời độ kiếp, cái này một phiến thế giới đem triệt để hủy diệt, toàn bộ sinh linh đem toàn bộ biến mất. Mọi người cùng nhau động thủ giết Long Trần, chỉ cần giết hắn, thiên kiếp đẳng cấp liền sẽ giảm xuống, nếu không tất cả mọi người muốn chết. Bỗng nhiên có người the thế giọng nói kêu to, hắn cái này một hô, vô số cường giả nhìn về phía Long Trần. Ông Thiên Diệu nghe được cái thanh âm kia, Long Trần liền biết chủ nhân của hắn người nào, gia hỏa này ẩn tàng trong bóng tối, còn tưởng rằng Long Trần không có phát hiện hắn, đến cổ động yêu thú nhất tộc ra tay với hắn. Ông, Long Trần Minh Hồng đao nơi tay, quanh thân lôi đình lưu chuyển, ánh mắt quét qua tất cả người, lạnh lùng thốt, hắn nói không sai, giết ta, thiên kiếp liền sẽ hạng cấp tiếp theo, sẽ đạt tới côn bằng kiếp tiêu chuẩn, có lẽ, sẽ có nhiều người hơn sống sót, muốn sống, thì cứ việc xuất thủ chính là. Mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Không thể lại tiếp tục chậm trễ, nếu không thiên kiếp sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu thú nhất tộc cường giả nộ hống, ào ào hướng Long Trần tới gần. Nhưng là rất nhanh, bọn họ thì ngây dại, bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ có cực ít bộ phận người nóng lòng muốn thử, phần lớn người đều tại chỗ bất động. Những thứ này yêu thú nhất tộc các cường giả, đều sợ ngây người, bọn họ có chút không dám tin nhìn lấy những cường giả này, Côn Đồ không hề động, U Mục cự nhân không nhúc nhích, cái khác các tộc cường giả cũng đều không nhúc nhích, thì liền yêu thú nhất tộc bên trong, phần lớn người cũng chỉ lo ngăn cản thiên kiếp, tự hồ cũng không có động thủ dự định. Người yếu, vĩnh viễn là cường giả bàn đạp, sống chết của các ngươi không có người để ý. Chúng ta chỉ muốn nhìn một chút, mạnh nhất thiên kiếp rốt cuộc là tình hình gì. Thiên kiếp là không sống móng chết thí luyện, thiên kiếp càng mạnh, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, thiên kiếp là công bằng, ở trong thiên kiếp, chỉ cần ngươi sống sót, ngươi giao ra bao nhiêu, liền có thể đạt được bao nhiêu. Một bầy kiến hôi cũng không cần ồn ào, các ngươi chỉ có thể đại biểu chính các ngươi, đừng hy vọng người khác xuất thủ, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Lúc này, vị kia thú tu cường giả mở miệng, thanh âm của hắn dường như dung nhập trăm ngàn loại thanh âm, mang theo vô tận hồi âm. Cho dù là tại thiên kiếp bên trong, vẫn như cũ xa xa truyền ra ngoài. Cái kia thú tu cường giả vừa mở miệng, những cái kia phất cờ họ reo đám yêu thú tâm lập tức thật lạnh, bọn họ hy vọng Long Trần chết mất, để cho thiên kiếp biến yếu, cho mình tranh thủ một con đường sống. Nhưng là từ những cường giả này góc độ, bọn họ lại hy vọng thiên kiếp càng mạnh càng tốt, dạng này bọn họ mới có thể mò được càng lớn chỗ tốt. Mặc kệ là năm màu lôi đình chi kiếm, vẫn là màu đen lôi đình chi kiếm, cho bọn hắn mang tới tăng lên, thì liền chính bọn hắn đều âm thầm chấn kinh, cái này cùng bọn hắn trước kia độ kiếp hoàn toàn khác biệt. Hấp thu những thứ này lôi đình, có thể để bọn hắn điên cuồng hấp thu giữa thiên địa huyết tinh chi khí, để nhục thân chi lực điên cuồng tăng trưởng. Mà lại, người nơi này chết càng nhiều, như vậy cùng bọn hắn tranh giành huyết tinh chi lực người lại càng ít, cho dù là yêu thú nhất tộc cường giả, ở sâu trong nội tâm cũng hy vọng chết người càng nhiều hơn một chút, chính mình liền có thể mò được càng nhiều chỗ tốt rồi. Những cái kia thực lực yếu kém, không có có lòng tin độ qua thiên kiếp các cường giả tuyệt vọng, ý nghĩ của bọn hắn, cùng đại đa số người đi ngược lại, đã định trước không cách nào thực hiện. Mà Long Trần Thủy Chung không có sợ hãi, tự hồ đã sớm liệu đến kết quả này, Minh Hồng đao nắm trong tay, cũng không có thu hồi, đó là bởi vì, hắn biết, chân chính đại chiến thì muốn bắt đầu. Âm âm. Đúng lúc này, bỗng nhiên cửu thiên nứt ra, từng đạo to lớn lôi đình xiềng xích, từ trên chín tầng trời rủ xuống, đánh xuyên hư không, đâm vào huyết hải bên trong. Ngay sau đó huyết hải lăn lộn, nguyên một đám to lớn thân ảnh, từ đáy biển bị lôi đình xiềng xích lôi ra, khi thấy một cái kia thân ảnh, thì liền côn đồ đồng tử đều trong nháy mắt co lại thành cây kim. Là thú tôn hài cốt, có yêu thú nhất tộc cường giả. Nhìn lấy những cái kia to lớn thân ảnh, dọa đến miệng đều run rẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3777, chơi lớn rồi. Từng đầu như cao sơn núi lớn đồng dạng bóng người, bị thiên kiếp xiềng xích theo trong biển máu lôi ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người dọa đến hồn phi phách tán. Chẳng lẽ? Rầm rầm rầm. Không chỉ là huyết hải, từng đạo lôi đình xiềng xích đánh xuyên đại địa, đâm vào huyết hải ngoại vi bên trong lòng đất, đại địa bị xé nứt, từng đầu hài cốt theo trong đất bùn bị cứ thế mà túng ra. Một khắc này, thì ngay cả thiên kiếp ngoại vi yêu thú tộc cường giả nhóm, đều một trận tê cả da đầu, một cử động cũng không dám, mặc cho lôi đình xiềng xích đem những thi thể này kéo vào thiên kiếp bên trong. Thiên kiếp xiềng xích trói lại từng đầu hài cốt, chỉ thấy vô tận lôi đình chi lực trót vào hài cốt bên trong, những hài cốt này phía trên hiện ra từng đạo lôi đình phù văn, đồng thời bọn họ tự thân phù văn cũng bị kích hoạt. Lệ, bỗng nhiên một đầu hài cốt ngửa mặt lên trời hống một tiếng, chim hót chi tiếng vang lên, chấn động trời cao, chỉ thấy nó cốt giật mở ra. Lại có vô tận hỏa diễm lưu chuyển, đốt lên bầu trời, nó vậy mà tại lôi đình chi lực triệu hoán phía dưới vừa tỉnh lại. Là thái cổ thần hoàng nhất tộc, chí tôn cấp thiên kiêu kinh hô, tuy nhiên cái kia cổ thú không có có khí huyết chi lực. Nhưng là từ trên người nó lôi đình phù văn cùng khí tức, vẫn nhận ra thân phận của nó. Hô cái kia thần hoàng thức tỉnh, miệng rộng mở ra, vô tận lôi đình hỗn tạp hỏa diễm phun ra, thẳng đến tại chỗ độ kiếp cường giả nhóm đánh tới. Bất quá cái kia thần hoàng phun ra hỏa diễm vừa mới bay ra, thì hóa thành đạo đạo phù văn bay đi, thẳng đến Hỏa Linh Nhi lướt tới, lúc này Hỏa Linh Nhi ngay tại ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, đều sẽ bị nàng thu nạp. Âm âm. Dù vậy, cái kia thần hoàng phun ra lôi đình, vẫn như cũ chấn động đến mấy vị trí tôn cấp thiên kiêu bay rớt ra ngoài. Bị bọn họ che chở yêu thú cường giả, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Rống thần hoàng khôi phục về sau, từng đầu viễn cổ yêu thú ào ào phục sinh, bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu thiên, mang theo vô cùng sát ý, xông về tại chỗ cường giả. Tại sao có thể như vậy? Một khắc này, nhìn lấy vô cùng vô tận hài cốt, thì liền chí tôn cấp cường giả đều sợ hãi, đây chính là bọn họ tổ tiên a, bọn họ lại muốn cùng tổ tiên quyết đấu. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một tiếng gào to, Minh Hồng đao xuyên thủng một đầu thượng cổ yêu thú đầu lâu, lực lượng cùng bạo làm vỡ nát nó trong đầu tinh hạch. Oanh, chính như Long Trần tài liệu nghĩ như vậy, cái kia tinh hạch mới là thượng cổ yêu thú nhóm lực lượng cội nguồn, tinh hạch vỡ nát, cái kia thượng cổ yêu thú thi thể ầm vang sụp đổ, hóa thành bột mịn, đồng thời vô tận lôi đình phù văn sụp đổ. Thật là tinh thuần lôi đình chi lực. Lôi Linh Nhi kinh hô, cái kia thái cổ yêu thú bị đánh giết, lôi đình chi lực tản mát, nàng hấp thu về sau, nhất thời cảm giác lực lượng tại điên cuồng tăng vọt. Ngươi tiếp tục buồn bực thanh âm phát đại tài, cái kia côn đồ, U Mục cự nhân còn có cái kia thú tu, ngươi cách bọn họ xa một chút, không nên bị bọn họ phát hiện. Long Trần vẫn là có chút không yên lòng, lại một lần nữa căn dặn Lôi Linh Nhi. Lôi Linh Nhi nếu như không tới gần bọn họ rất khó phát hiện Lôi Linh Nhi, hiện tại Lôi Linh Nhi hóa thành hàng tỷ lôi long ẩn tàng ở trong hư không, những người này vỡ nát phù văn, bị nó vụn trộm hấp thu, không làm mà hưởng, muốn so chính hắn thôn phệ hiệu suất càng cao. Ông, bỗng nhiên, Long Trần trong lòng rung lên, một tia chớp chi kiếm gào thét mà đến, Long Trần bản năng hướng bên cạnh trốn một chút, cái kia đạo lôi đình chi kiếm, giáng vào thân thể của hắn xuyên qua hư không. Âm âm. Lôi đình chi kiếm đem hư không đánh ra một cái động lớn. Có hai cái yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu không tránh kịp, trực tiếp bị hang lớn thôn phệ, bọn họ hoảng sợ kêu to, muốn theo trong lỗ đen chui ra, nhưng là hư không đóng lại, thân ảnh của bọn hắn cứ như vậy biến mất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ. Ông, đúng lúc này, phát ra lôi đình chi kiếm đầu kia cự thú chân đạp hư không, đối với Long Trần đánh tới. Cái kia cự thú bị lôi đình bao khỏa, hình dáng như con nhím, lại mọc lên hai cái đầu lâu, bởi vì không có huyết nhục, rất khó coi ra nó lúc còn sống là sinh linh gì, nhưng là vừa mới một kích kia quá kinh khủng. Không tốt, khi thấy cái kia con nhím vọt tới. Thân thể nhanh chóng bành trướng, Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, chém ra một đao, đồng thời người hướng về sau cấp tốc lùi lại. Oanh, Long Trần một đao trảm tại cái kia con nhím trên thân, cái kia con nhím ầm vang sụp đổ. Nó trên thân gai nhọn, như là khai thiên chi mâu, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Mau tránh, có người hoảng sợ kêu to, thế nhưng là đến vạn đạo trưởng mâu, không khác biệt bay loạn, căn bản không có cách nào tránh né, huống chi bên cạnh bọn họ, vẫn còn có thái cổ yêu thú. Rầm rầm rầm. Lôi đình trường mâu khuấy động, không biết có bao nhiêu cường giả bị đánh trúng. Trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thì liền phổ thông chí tôn cấp thiên kiêu tại trước mặt nó. Đều không chịu nổi một kích. Không chỉ những cái kia chí tôn cấp thiên kiêu bị đánh trúng, thì liền những cái kia thái cổ yêu thú nhóm cũng bị cái kia đạo đạo trường mâu đánh trúng, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thậm chí có vài đầu thái cổ yêu thú trực tiếp bị cái kia trường mâu xuyên thủng đầu lâu, ầm vang sụp đổ, bị trực tiếp diệt sát. Những cái kia yêu thú bị diệt sát, không chỉ có vô tận lôi đình phù văn phiêu tán, càng có phá nát huyết sắc phù văn tản mát, thậm chí có lúc sẽ thấy hoàn chỉnh phù văn. Lúc có hoàn chỉnh phù văn xuất hiện, tại chỗ yêu thú tộc cường giả nhóm, thì cùng giống như điên, điên cuồng tranh đoạt, thậm chí không tiếc lấy mệnh tương bác. Phải biết, cái kia huyết sắc phù văn, đều là những cái kia thần thú bản mệnh thần thông, nếu như nắm giữ, tiềm lực vô cùng, coi như không có thể hấp thu, đem khắc họa tại trong linh hồn, cũng có thể thông qua phù văn, thăm dò thái cổ thần thuật bí mật. Coi như tự thân đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, tương lai đi ra. Đem phù văn khắc họa đi ra, cũng là bảo vật vô giá, có thể bán cho có thể sử dụng chủng tộc, hoặc là trực tiếp trao đổi chính mình cần thần phù. Cho nên, những phù văn này, đối bọn hắn tới nói, thì là bảo vật vô giá, sẽ làm bọn hắn biến đến điên cuồng, hoàn toàn quên đi tử vong uy hiếp. Những tổ tiên này nhóm, đã bị thiên kiếp khống chế, lục thân bất nhận, mọi người nỗ lực đánh giết bọn hắn, chiếm lấy phù văn. Có người đi đầu kêu to. Chỉ bất quá mọi người chỉ có thể nghe được thanh âm, lại không thấy được là ai kêu, lung tung bên trong, mọi người đều tưởng rằng yêu thú nhất tộc cường giả kêu, nhưng lại không biết, đó chính là ẩn núp trong bóng tối ông Thiên Diệu kêu. Ông Thiên Diệu rất âm hiểm, hắn là thiên lôi chi thể. Cùng Lôi Linh Nhi một dạng, tại thiên kiếp bên trong, quanh người hắn lôi định dày đặc, ẩn tàng ở trong hư không, cũng tại im ỉm phát tài, còn thỉnh thoảng hô mấy câu, cổ vũ yêu thú nhất tộc sĩ khí. Hắn cố ý cải biến thanh âm, thậm chí ngay cả linh hồn ba động, cũng bắt chước đến cùng yêu thú nhất tộc giống như đúc, hắn tự tin có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào. Đáng tiếc, hắn không biết là, hắn sớm đã bị Giang Lôi phát hiện, mà lại coi như Giang Lôi không phát hiện được hắn, hắn cũng không gạt được Lôi Linh Nhi. Bất quá không thể không nói, yêu thú nhất tộc cường giả, cũng không nguyện ý ra lệnh. Cũng không nguyện ý nói nhiều, theo nhắc nhở của hắn, những cường giả này, nhất thời chiến ý dâng lên. Bọn họ đem truyền thừa phù văn, đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, nếu như đạt được mấy viên truyền thừa phù văn, dù là không phải bản tộc, về sau cũng có thể cùng tộc khác đổi lấy bên trong tộc mình phù văn. Giết, yêu thú nhất tộc nhóm nộ hống, nguyên một đám dị tượng căng ra, khí huyết bị nhen lửa, cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào, điên cuồng đối chiến những thứ này kinh khủng thái cổ yêu thú. Long Trần tay cầm minh hồng đao, sau lưng thần hoàng căng ra, lục tinh chiến thần mở ra. Hắn lúc này cũng lâm vào trong nguy cơ, hắn bị mấy trăm đầu thái cổ yêu thú vây công, điên cuồng ngăn cản, nhưng là Long Trần phát hiện, những thứ này thái cổ yêu thú công kích người khác, cũng chẳng phải hung mãnh, duy chỉ có công kích hắn, thì cùng như bị điên, thậm chí không tiếc tự bạo đều muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Long Trần trong lòng cảm thấy không ổn, có vẻ như lần này chơi đến quá lớn, muốn thu lại không được, chỗ chết người nhất chính là, Long Trần phát hiện, côn đồ khí tức, chính tại tăng lên điên cuồng, cái này thiên kiếp hiển nhiên đối với hắn càng có lợi hơn. Tiếp tục như vậy không được. Ngươi sẽ chết tại côn bằng tiểu tử trong tay, ta dạy cho ngươi một bộ thôn thiên thực địa thần thông, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó. Bỗng nhiên, Long Trần trong đầu, truyền đến Long tộc cường giả thanh âm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3778, lại ngoảnh đầu lúc này. Nghe được Long tộc cường giả thanh âm, Long Trần đại hỉ, bất quá sau khi nghe được đến, Long Trần tâm lý dần dần có chút lạnh. Ngài nói ta sẽ chết tại côn đồ trong tay. Long Trần có chút không thể tin vào tai của mình, tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ cho là mình là vô địch, nhưng là hắn có lòng tin, đánh bại bất luận cái gì cùng giai cường giả. Đây không phải tự phụ, đây là từ vô tận dãy dụ bên trong, thắng tới tự tin, mà Long tộc cường giả nói Long Trần sẽ chết tại côn đồ trong tay, nhất thời khơi dậy Long Trần tranh phong chi tâm. Nếu như ta nói đúng, ngươi sẽ hiện tại tìm côn đồ liều mạng a? Long tộc cường giả nói, ta không tin ta sẽ bại bởi hắn. Long Trần nhìn phía xa côn đồ, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Hiện tại ngươi cùng hắn liều mạng, tám lạng nửa cân, ai sống ai chết, thì xem ai vận khí tốt hơn rồi. Nhưng là lại chờ một lúc, theo hắn càng không ngừng hấp thu nơi này tinh huyết, đến kích thích nhục thể của hắn, lực lượng của hắn sẽ gấp bội tăng trưởng, mà ngươi thì sao? Ngươi lại có thể được cái gì? Long tộc cường giả hỏi ngược lại. Cái này. Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn lúc này mới chú ý tới, làm lôi đình rót vào thân thể của hắn. Tự hồ đối với nhục thể của hắn, cũng không có quá mức rõ ràng tăng lên. Vốn là Long Trần coi là hiện tại thiên kiếp cường độ không đủ, về sau hẳn là sẽ tốt, nhưng là đi qua Long tộc cường giả nhắc nhở, hắn tự hồ phát hiện vấn đề. Ngươi trước độ kiếp, tuy nhiên thiên kiếp muốn giết chết ngươi, nhưng vẫn là sẽ cho ngươi chỗ tốt nhất định. Đây chính là thiên kiếp quy tắc, thì ngay cả thiên kiếp cũng vô pháp cải biến. Cho dù là ta Long tộc thiên kiếp, hoặc là côn bằng nhất tộc thiên kiếp, cũng cùng ngươi bây giờ thiên kiếp khác biệt, ngươi bây giờ thiên kiếp, chỉ có hủy diệt chi lực. Không có tẩm bổ chi lực. Cho nên, ngươi không cần vọng tưởng đợt tiếp theo thiên kiếp, thì sẽ nhận được chỗ tốt, bởi vì thiên kiếp của ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Làm ngươi nói ra muốn lật đổ cái thế giới này, sáng tạo một cái thế giới của mình lúc, liền đã định trước, ngươi tại thiên kiếp bên trong, cũng không còn cách nào đạt được chỗ tốt, thiên kiếp, sẽ chỉ tìm kiếm nghĩ cách giết chết ngươi. Long tộc cường giả nói, ta không hiểu, ta trước kia cũng đã nói lời giống vậy, vì cái gì thiên kiếp không có biến hóa, hiện tại thì biến đây. Long Trần nghe được như lọc vào trong sương mù. Bởi vì ngươi trước kia không có thực lực kia, thiên kiếp sẽ không để ý tới ngươi, nhưng là bây giờ thì khác, ngươi lây dính quá nhiều nhân quả. Bắt đầu có nghịch thiên thực lực, thiên kiếp bắt đầu biến đến sợ hãi ngươi, cho nên, ngươi mới có thể bị nhầm vào. Dù là ngươi bây giờ độ kiếp hoàn thành, Ngươi nhiều nhất chỉ là ở trên cảnh giới đột phá, mà sẽ không giống trước kia một dạng, dựa vào lôi đình chi lực rèn luyện, nhục thân một lần nữa thoát thai hoán cốt. Ngươi khác đang tăng nhanh như gió, mà ngươi lại dậm chân tại chỗ, ta nói ngươi sẽ chết tại Côn Bằng tiểu tử trong tay. Ngươi chịu phục à? Long tộc cường giả nói, Long Trần Lòng đang chìm xuống phía dưới, nếu quả thật như Long tộc cường giả nói, hắn ở trong thiên kiếp đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn xác thực có thể sẽ chết tại thiên kiếp bên trong. Chúng ta Long tộc, Côn Bằng nhất tộc còn có một số hỗn độn cường tộc, đều nắm giữ nghịch thiên ý chí, chúng ta nghịch thiên mà đi, chỉ là vì đột phá pháp tắc cùng trật tự ước thúc, có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên, thiên kiếp của chúng ta tuy nhiên khủng bố, cửu tử nhất sinh, nhưng là bất kể thiên kiếp như thế nào mạnh. Chỉ cần chúng ta có thể độ qua thiên kiếp, liền sẽ nghênh tới một lần thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Nhưng là ngươi bây giờ thì khác, ngươi muốn không phải nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, cũng không phải ngự trị ở bên trên pháp tắc, ngươi là muốn hủy diệt nó, trọng kiến chính mình trật tự cùng pháp tắc. Ngươi bây giờ đã được xếp vào thiên kiếp tất sát bảng danh sách, thiên kiếp biết vận dụng chính mình tất cả lực lượng, dùng bất cứ thủ đoạn nào giết chết ngươi. Cũng chính vì vậy, Côn Bằng nhất tộc thiên kiếp mới có thể bị thiên kiếp của ngươi thôn phệ, yêu thú nhất tộc thi hài mới có thể bị thiên kiếp sử dụng. Mà lại ở phía sau, còn sẽ có mạnh hơn thiên kiếp. Tuy nhiên ngươi lôi linh có thể thu hoạch được thu hoạch khổng lồ, nhưng là lực lượng của nàng mạnh hơn, cũng là ngoại lực, cho nên, ngươi bây giờ nhất định phải cũng phải vơ vét chỗ tốt mới được. Long tộc cường giả nói, như thế thì đa tạ tiền bối. Long Trần không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến trình độ này, thiên kiếp bên trong không chiếm được tăng lên, mà Côn Đồ lại đang tăng nhanh như gió, hắn tất nhiên không phải Côn Đồ đối thủ. Dù sao Long Trận không tấn thăng tiên vương cảnh, không dám triệu hoán thất tinh chiến thân quá mạnh. Hắn sợ thân thể của mình không chịu nổi. Vốn là trông cậy vào tại thiên kiếp bên trong, lần nữa cường hóa một chút nhục thân, mới có ngưng tụ thất tinh chiến thân cơ sở, nhưng là bây giờ biến cố, để Long Trận một chút lúng cuống. Ta cũng không biết, một chiêu này được hay không, chẳng qua hiện nay lửa cháy đến nơi, chỉ có thể lại ngoảnh đầu lúc này, ta đến truyền cho ngươi thôn thiên thực địa thần thông. Long tộc cường giả nói, thôn thiên thực địa, ta hiểu rồi. Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, Long cốt tà nguyệt đã từng dạy qua hắn. Nó đó bất quá là gia long, chân chính thôn thiên thực địa. Căn bản không cần đem mục tiêu nuốt vào trong bụng, không được ầm ĩ, thời gian sắp không còn kịp rồi. Cái kia Long tộc cường giả hơi không kiên nhẫn mà nói, thanh âm rõ ràng có chút gấp. Long Trần vội vàng khiêm tốn nghe, bỗng nhiên trên hai tay bị long lân bao trùm, hai tay liên tục kết ấn, theo hắn kết ấn, quanh người hắn kim sắc vũ khí bốc lên, tại sau lưng vậy mà tạo thành một cái to lớn long hình đồ án, đó là một đầu ngũ trảo kim long miệng rộng chậm rãi mở ra, thiên địa sụp đổ, tạo thành một vài vạn dặm vòng xoáy. Trong nháy mắt đó, trong thiên địa cuồng bạo năng lượng, giống như cá voi hút nước, bị cái kia miệng rồng thôn phệ. Tạch tạch tạch. Tại kim long thôn phệ thiên địa chi lực trong nháy mắt đó, Long Trần thân thể vang lên kèn kẹt, vô tận năng lượng tràn vào Long Trần thân thể, tựa hồ muốn Long Trần thân thể no bạo đồng dạng. Cái kia năng lượng cực kỳ tạp nham, lôi đình chi lực, huyết tinh chi lực, huyết hồn chi lực, còn có các loại phù văn toái phiến, đều bị hút vào Long Trần thể nội. Long Trần thể nội phản phất có một đạo đất đá trôi đang lăn lộn lao nhanh, lực lượng cuồng bạo, tuôn hướng toàn thân, Long Trần trên da nổi gân xanh, lực lượng vô tận tại bốc hơi. Tiền bối. Dạng này thật được sao? Những lực lượng này sẽ ô nhiễm ta long huyết. Long Trần kinh hãi. Đều lúc này, không cố được nhiều như vậy, trước bảo mệnh quan trọng, đến mức những cái kia tạp chất, cần phải. Một hồi ngươi liền hiểu. Long tộc cường giả nói tầm âm. Lực lượng cuồng bạo tràn vào Long Trần thân thể, Long Trần nhục thân đau đớn một hồi, những thứ này lực lượng cuồng bạo căn bản không phải tẩm bổ nhục thân, tự hồ chính là muốn phá hủy hắn. Long Trần vội vàng vận chuyển chân Long tinh huyết, đem những cái kia đối thân thể hữu ích lực lượng hấp thu, sẽ có làm hại lực lượng loại ra ngoài. Thật sự là ngu xuẩn, tinh thuần tinh huyết đều bị ngươi chà đạp, Long Trần, ta xem trọng ngươi, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc. Nhìn đến Long Trần vậy mà hấp thu thiên địa lực lượng, Côn Đồ sắc mặt một trận khó coi. Hắn tuy nhiên xem thường Long Trần, nhưng là đối Long Trần trên người chân Long tinh huyết vô cùng có hứng thú, trên cái thế giới này, cũng chỉ có chân long tinh huyết đáng giá hắn thôn phệ. Mà Long Trần thôn phệ nơi này lực lượng, cứ như vậy, chân long tinh huyết thì dung nhập 10 ức thú tôn khí tức, chân long tinh huyết nhận lấy ô nhiễm, thì cũng đã không thể thôn phệ. Côn Đồ nắm giữ tinh thuần nhất côn bằng huyết mạch. Hắn đương nhiên sẽ không thôn phệ bất luận cái gì huyết mạch, hắn chỉ cần hấp thu lôi đình chi lực, không đến được ngừng rèn luyện thân thể là được rồi, cho nên nhìn thấy Long Trần thôn phệ những thứ này tạp nhạp huyết mạch, hắn vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, hắn đã sớm đem Long Trần tinh huyết trong cơ thể, xem vì bảo vật của mình. Âm âm. Bỗng nhiên Long Trần thể nội một trận bạo hưởng, cùng bạo khí huyết chi lực bốc lên, giống như lòng đất dung nham phun trào, sức mạnh vô cùng vô tận tại Long Trần thể nội chảy xuôi, Long Trần nhục thân, đang điên cuồng mạnh lên, khí tức chấn động không gian. Uy áp càng ngày càng kinh khủng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Rống, bỗng nhiên giữa thiên địa thái cổ yêu thú nhóm, giận dữ hét lên, bọn họ khô quắc con ngươi, vậy mà phát ra tia sáng kỳ dị, vốn là bọn họ bất quá là một đám thi thể, hiện tại bọn họ lại được trao cho linh hồn. Long Trần, trả mạng cho ta. Bỗng nhiên một đầu thái cổ yêu thú vậy mà miệng nói tiếng người, đối với Long Trần đánh tới, móng vuốt đánh xuyên hư không, oán niệm khí trùng thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3779, mượn xác hoàng hồn. Yêu thú kia miệng ra tiếng người, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, những thứ này đám yêu thú tuy nhiên khủng bố, nhưng đều chẳng qua là vô số cổ bị thiên kiếp khu động thi thể. Nhưng là bây giờ, cái kia thái cổ yêu thú dường như được trao cho sinh mệnh, hung lệ chi khí kinh thiên, mang theo vô tận oán khí, thẳng hướng Long Trần, dường như thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng. Mượn xác hoàng hồn. Long Trần giật nảy cả mình, chỉ thấy cái kia thái cổ yêu thú trên đầu hiện ra một cái hình người hư ảnh, tựa hồ là một người nguyên thần, hắn chính oán niệm khí trùng thiên mà nhìn xem hắn. Nhìn người kia khí tức, hẳn là một vị cường đại chí tôn thiên kiêu. Cái kia thái cổ yêu thú thi thể cùng thần hồn của hắn dung hợp lại cùng nhau, hài cốt trên phù văn toàn bộ sáng lên, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng Long Trần đánh tới. Một khắc này, những người khác cũng đều sợ ngây người, loại hiện tượng này, liền xem như trên sử sách cũng đều không có ghi chép qua a, quá quỷ dị. Đó là một con trâu hình sinh linh, 4 vó tung bay, 2 sừng phát sáng, như là sao băng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đã đến Long Trần trước mặt. Long Trần mắt thấy cái kia ngưu hình sinh linh vọt tới, trên hai tay nổi gân xanh. Như là bò đầy tiểu xà, hấp thu nhiều như vậy quái dị tinh huyết chi lực, lực lượng của hắn đang điên cuồng kéo lên, minh hồng đao bỗng nhiên chém xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chấn động đến toàn bộ thế giới một trận lay động. Răng rắc, cái kia ngưu hình sinh linh một cái mấy trăm dặm lớn lên sừng ngưu, bị Long Trần một đao trảm nát, cái kia to lớn sinh linh, trên không trung bị đánh lật. Lực lượng thật mạnh. Long Trần kinh hãi, hắn nghĩ không ra, hắn hiện tại, lực lượng vậy mà bạo tăng đến loại trình độ này. Ta chân Long một mạch thôn thiên thực địa thần thông, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Dung hợp nhiều như vậy yêu thú tinh huyết. Tuy nhiên ô nhiễm long huyết, nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem lực lượng của ngươi tăng lên hơn gấp 10 lần. Long huyết cường giả ngạo nghễ nói. Oanh, Long Trần vừa muốn đáp lời, bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời, lực lượng kinh khủng truyền đến, Long Trần trực tiếp bị tung bay, con trâu kia hình sinh linh vậy mà ầm vang tự bạo. Cùng cái kia ngưu hình sinh linh cùng một chỗ biến mất, là vị kia chí tôn cấp thiên kiêu tinh hồn, hắn tại thiên kiếp lực lượng dưới, cùng thái cổ yêu thú dung hợp lại cùng nhau, có thể khống chế cái kia hài cốt. Hắn biết mình đã chết, thiên kiếp giao phó hắn cơ hội báo thù. Gặp không thể đánh giết Long Trần, trực tiếp tự bạo muốn cho Long Trần tạo thành tổn thương lớn hơn. Âm âm. Đúng lúc này, một đầu lại một đầu thái cổ yêu thú, được trao cho linh hồn, khí tức của bọn nó thay đổi, nắm giữ ý thức, bọn họ vừa mới cầm giữ có ý thức, thì rống giận thẳng hướng Long Trần. Bất quá là một đám vong linh mà thôi, ta Long Trần làm sao phải sợ. Long Trần tay cầm trường đao, cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, chiến ý ngút trời. Rầm rầm rầm. Minh Hồng đao gào thét, một đao sụp đổ, từng đầu thái cổ yêu thú, bị Long Trần ném lăn, có chút thái cổ yêu thú tức thì bị Long Trần một kích diệt sát. Lúc này Long Trần, thân thể bắt đầu bành trướng, cánh tay bắp đùi so bình thường lớn gấp đôi, phất tay giơ chân ở giữa, khí huyết dâng trào, tự hồ có sức lực dùng thoải mái. Nhất là đánh chết những cái kia yêu thú về sau, Long Trần hấp thu tinh huyết càng nhiều, nhục thân còn đang không ngừng mà cường hóa, cùng bạo khí huyết, chống Long Trần có chút khó chịu, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ, lại khiến Long Trần có một loại chúa tể vạn đạo cảm giác. Long Trần càng đánh càng hăng, khí huyết ngút trời, mặc cho những cái kia thái cổ yêu thú hướng hắn đánh tới, một đao một cái, dũng không thể đỡ. Long Trần hấp thu tinh huyết, Lôi Linh Nhi hấp thu lôi đình, Hỏa Linh Nhi thì hấp thu giữa thiên địa ở giữa hỏa diễm phù văn, đều đang liều mạng tăng lên. Âm âm. Bỗng nhiên hư không nứt ra, một đôi cánh chim mở ra bầu trời, vô số thái cổ yêu thú, bị cái kia đối với cánh chim đánh bay, có chút thái cổ yêu thú ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Côn Đồ, mọi người kinh hô, Côn Đồ bỗng nhiên bạo phát, hắn hai cánh như đao, chém giết điên cuồng những cái kia thái cổ yêu thú. Oanh, Côn Đồ móng vuốt duỗi ra, trực tiếp đem một đầu thái cổ yêu thú cứ thế mà xé nát, Côn Đồ vừa ra tay. Mọi người hoảng hốt, diệt sát kinh khủng thái cổ yêu thú, tự hồ không cần tốn nhiều sức. Côn Đồ xuất thủ, mạng lớn thái cổ yêu thú bị chém giết, cho dù là những cái kia bị chí tôn cấp thiên kiêu chiếm hữu yêu thú, cũng cùng nhau bị đánh giết tốc độ, vậy mà so Long Trần còn nhanh hơn, nhưng là hắn lại không xuất thủ đối phó Long Trần. Côn Đồ xuất thủ, tất cả mọi người bị hắn lực lượng kinh khủng cho sợ ngây người, nhưng là rất nhanh, thì có người kịp phản ứng. Oanh, xuất thủ trước nhất chính là vị kia thú tu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng lấy ra dị tượng, cái kia dị tượng bên trong. Lại có vô số mảnh thú gào thét, sau lưng sinh ra hai cánh, hai tay hóa thành móng vuốt, đỉnh đầu sinh ra hai sừng, miệng lộ ra răng nanh, kinh khủng nhất là, cái mông của hắn sau phương cánh nhiên sinh ra một đầu mang theo gai nhọn cái đuôi. Ngay tại lúc đó, trên người hắn, có địa phương lông dài, có địa phương sinh vẫy, cũng có địa phương dài ra hình thù kỳ quái gai xương, sau khi biến thân hắn, thành một cái không biết sinh linh. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia như hổ giống như sư, cùng bạo sóng âm bao phủ trời cao, sau lưng cánh chim rung lên, giống như một đạo tia chớp nhào về phía một đầu thái cổ yêu thú. Oanh, bỗng nhiên hắn miệng rộng mở ra, một đạo hào quang màu đỏ như là lợi kiếm đồng dạng đem cái kia thái cổ yêu thú đầu lâu đâm xuyên. Cái kia thái cổ yêu thú bị một kích diệt sát, hóa thành đầy trời phù văn. Cái kia thú tu toàn thân rung lên, thái cổ yêu thú trên người phù văn, mặc kệ là tinh huyết phù văn, lôi đình phù văn vẫn là truyền thừa phù văn, đều bị hắn cho hấp thu. Làm cái kia thú tu vừa ra tay, tất cả mọi người lập tức hiểu rõ tới, bọn họ đây là muốn cướp đoạt thái cổ yêu thú. Tuy nhiên thái cổ yêu thú khủng bố, nhưng là toàn thân là bảo bối, đánh giết bọn nó có thể nhanh chóng tăng lên chính mình. Tuy nhiên bây giờ thái cổ yêu thú nhóm, xem ra vô cùng vô tận, danh xưng mười ức, nhưng là tiếp tục như vậy, không chủ động đoạt, cuối cùng đều muốn bị Long Trần, Côn Đồ bọn người cướp đi. Thiên kiếp như vậy, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, nó chỗ tốt, coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết khủng bố đến mức nào, chỉ cần hôm nay có thể độ qua thiên kiếp, tương lai bọn họ tất nhiên sẽ trên thế giới này rực rỡ hào quang, đây là cải biến bọn họ cả đời vận mệnh một lần cơ hội duy nhất. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái kia thú tu xuất thủ về sau, U Mục cự nhân cũng xuất thủ, trên người hắn màu đen khí tức cuốn quanh. Trong tay chiến chủ y phù văn lưu chuyển, thân thể bành trướng suốt một vòng nhi, trong tay chiến chủ y tật nện, trong chớp mắt thì có ba đầu thái cổ yêu thú bị hắn đánh giết. Mắt thấy Côn Đồ bọn người không giấu giếm thực lực nữa, những cường giả khác cũng ào ào bạo phát, trong lúc nhất thời người người nộ hống chấn thiên, toàn lực chém giết thái cổ yêu thú. Điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng. Chính như bọn họ dự nghĩ như vậy, đánh chết thái cổ sinh linh càng nhiều, hấp thu năng lượng cũng càng nhiều, người cũng liền càng mạnh, mặc kệ là yêu thú nhất tộc, vẫn là tộc khác cường giả. Toàn bộ đều lâm vào điên cuồng. Phốc phốc phốc. Một thanh lôi đình chi kiếm, lặng yên không tiếng động xuất hiện, như quỷ ảnh thiểm hiện, từng đầu thái cổ yêu thú, quỷ dị bị đánh giết, lôi đình phù văn bị thôn phệ. Nhưng không ai nhìn đến người kia bóng người. Các ngươi tránh ra, ta muốn giết Long Trần, không nên ép ta. Một con yêu thú linh hồn của cường giả bám vào tại thái cổ yêu thú trên thân, đối với Long Trần đánh tới, phốc, kết quả hắn vừa mới bay ra, lại bị đồng tộc chí tôn cấp thiên kiêu chém giết. Hỗn đảng, chính mình người cũng giết, cái kia cũng đừng trách ta. Có một cái bị chiếm hữu thái cổ yêu thú trống giận, thẳng hướng khác một con yêu thú tộc cường giả, trong lúc nhất thời tràn diện đại loạn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3780, sau cùng một đợt thiên kiếp. Vốn là những cái kia bị chiếm hữu thái cổ yêu thú, chỉ muốn giết Long Trần, thiên đạo giao phó bọn họ giết chết Long Trần chấp niệm. Mà lại bọn họ vừa mới bị giết chết, thần hồn liền bị thiên đạo bắt, tạm thời còn có thể giữ lại hoàn chỉnh ý thức. Bọn họ muốn giết Long Trần, mà yêu thú nhất tộc cường giả, lại muốn giết bọn hắn, chiếm lấy bọn họ lôi đình chi lực cùng tinh huyết chi lực, cái này triệt để chọc giận bọn họ, những thứ này thái cổ yêu thú bắt đầu lục thân bất nhận triển khai công kích, phàm là dám ngăn cản bọn họ giết Long Trần người. Đều sẽ nghênh đón bọn hắn toàn lực đánh giết. Trong lúc nhất thời, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, vì tranh đoạt lôi đình cùng tinh huyết chi lực, tất cả mọi người điên cuồng, bởi vì mỗi hấp thu một đầu thái cổ yêu thú lực lượng, bọn họ thực lực bản thân đều đang gia tăng, khủng bố như vậy tăng lên cơ hội, khả năng cả một đời chỉ có một lần, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Long Trần tay cầm Minh Hồng đao, thần hoàng xoay tròn, tinh hải rung động, vô tận khí huyết bị nhen lửa, Minh Hồng đao phía trên hiện ra vô số quỷ dị đường vân, những đường vân này đều là Long Trần hấp thu những cái kia thái cổ yêu thú thể nội phù văn. Bị Long Trần sau khi hấp thu, đều chuyển đến trên người của nó. Rầm rầm rầm. Minh Hồng đao bên trong lực lượng vô tận tuôn ra, dường như lâm vào điên cuồng trạng thái, thanh này giết chóc thần binh khí tức càng ngày càng kinh khủng, giống như một tôn phong ấn ức vạn năm ma tôn, muốn phá phong mà ra, một đao trảm dưới, tất nhiên có một đầu thái cổ hung thú bị chém giết. Long Trần chính mình đều kinh hãi, hắn hấp thu thái cổ máu tươi của yêu thú, mà Minh Hồng đao lấy được chỗ tốt, vậy mà so với hắn còn muốn lớn. Hắn hấp thu những cái kia phù văn, không cách nào lạc ấn tại trong máu. Bởi vì mặc kệ Long Trần hấp thu bao nhiêu tinh huyết. Kim sắc Long huyết đã không đủ tất cả tinh huyết 0,001, nhưng là Long huyết vẫn như cũ chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, như vạn quân thống soái, không thể chống cự, những cái kia phù văn đều bị bức ra bên ngoài cơ thể, tiến nhập Minh Hồng đao bên trong. Mà Minh Hồng đao đối với những phù văn này, không những không bài xích, ngược lại chiếu đơn thu hết, trên thân đao xuất hiện lít nha lít nhít đường vân. Vậy cũng là thái cổ yêu thú nhất tộc truyền thừa phù văn toái phiến, hấp thu những phù văn này, để Minh Hồng đao phát sinh kinh thiên biến hóa, nó sát lục khí tức càng ngày càng đậm hơn lên. Minh Hồng đao càng ngày càng mạnh. Mà Long Trần cũng đang điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực cùng tinh huyết, vốn là Long Trần tại một mình phấn chiến, bây giờ lại có vô số thêm vào. Tuy nhiên những thứ này lâu la một cái lực lượng cũng không mạnh, nhưng là không ngăn nổi bọn họ số lượng đông đảo. Hợp thành một cái đội ngũ khổng lồ, cái này đội ngũ khổng lồ tại Long huyết khống chế dưới, tạo thành lực lượng kinh khủng, lực lượng này, thì liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy kinh hãi. Mà lại theo thời gian trôi qua, đội ngũ này còn đang không ngừng mà mở rộng, càng ngày càng cường đại, từ từ, Long Trần cảm giác thân thể bắt đầu đau đớn. Long Trần bắt đầu có chút khống chế không được dạng này đội ngũ, bởi vì những đội ngũ này cũng không nghe lời, bọn họ càng mạnh, điều động đến thì vượt tốn sức. Lôi Linh Nhi, phân ra điểm lực lượng giúp ta. Long Trần không thể không hướng Lôi Linh Nhi xin giúp đỡ. Lôi Linh Nhi đáp ứng, lôi đình chi lực tràn vào Long Trần huyết mạch bên trong, giúp đỡ Long Trần đi ước thúc những thứ này tinh huyết, ma diệt bọn họ tự thân bổ sung ý chí, cứ như vậy, những thứ này tinh huyết tạo phản ý chí, liền không có cao như vậy. Đại chiến tại tiếp tục, Long Trần một đao một cái, những cái kia nhào về phía Long Trần thái cổ yêu thú ào ào bị diệt sát. Nơi xa côn đồ hai cánh vung vẩy, xé trời nứt đất, những cái kia thái cổ yêu thú liên miên bị vỡ nát, đánh giết tốc độ không thể so với Long Trần chậm, đồng dạng, khí tức của hắn cũng càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, đánh giết những cái kia thái cổ yêu thú tựa hồ càng ngày càng nhẹ nhàng. Mà U Mục cự nhân, thú tu cường giả cùng với khác một số thiên kiêu nhóm, cũng đều bật hết hỏa lực, điên cuồng giết hại thái cổ yêu thú, đây là một trận chánh thức không sống móng chết chiến trường. Cường giả đánh giết thái cổ yêu thú, biến đến càng ngày càng mạnh, mà người yếu biết rất rõ ràng đánh giết thái cổ yêu thú sẽ nhận được vô tận chỗ tốt. Nhưng là bởi vì chiến lực không đủ, chỉ có thể hết sức chèo chống, cuối cùng chống đỡ không nổi, bị thái cổ yêu thú chém giết. Mấy vạn chí tôn cấp thiên kiêu, bây giờ chỉ còn lại hơn 3.000 người, chỉ tồn cấp cường giả ở giữa mạnh yếu cũng là có cực lớn chênh lệch, bây giờ còn lại những người này, đều là cường giả chân chính, theo lấy bọn hắn điên cuồng đánh giết, nguyên lai vô biên vô tận thái cổ yêu thú, dần dần thấy được đội ngũ cuối cùng, điều này nói rõ thái cổ yêu thú tại kịch liệt giảm bớt. Lão đại, cái này lượt thiên kiếp chỉ sợ cũng hai sóng, chúng ta muốn hay không xuống tay trước. Xử lý côn đồ. Giang Lôi nhìn lấy trên 9 tầng trời dần dần ảm đạm kiếp vân, đối Long Trần truyền âm nói. Giang Lôi một mực tại Long Trần sau lưng cách đó không xa, dạng này hai người giữa lẫn nhau còn có một cái chiếu ứng, hắn cũng không biết mình chém giết bao nhiêu thái cổ yêu thú, mà lại, bởi vì cách Long Trần gần, Long Trần đánh chết một số yêu thú sụp đổ về sau, tản mát lôi đình phù văn, bị hắn nuốt không ít. Hắn hôm nay, toàn thân mỗi một tấc da thịt, đều hiện đầy lôi đình ký hiệu, thân thể rèn luyện đến chính hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hắn có lòng tin độ tiếp giới vực thần khí. Hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, cũng nắm giữ trước nay chưa có lòng tin. Như hôm nay trên kiếp vân ảm đạm, có dần dần biến mất dấu hiệu, Giang Lôi lập tức nghĩ tới trong chốc lát độ kiếp sau đó, tất nhiên sẽ cho yêu thú nhất tộc vây công, còn không bằng thừa dịp hiện tại thiên kiếp còn không có kết thúc, tiên hạ thủ vi cường. Miễn cho đến lúc đó còn muốn đối mặt ngoại vi những cái kia thần tôn cảnh cường giả. Thiên kiếp không thể nào là hai sóng, cái này không phù hợp thiên đạo quy luật, tuy nhiên nơi này thiên đạo pháp tắc khác biệt, địa điểm cũng quỷ dị. Thiên kiếp phát sinh biến hóa, nhưng là dựa theo kinh nghiệm của ta, cần phải còn có một đợt, chớ khinh thường, bảo tồn thể lực. Long Trần trầm giọng nói, hắn độ kiếp từ trước tới giờ không nhìn kiếp vân biến hóa, hắn chỉ tin tưởng trực giác của mình. Còn có một đợt. Giang Lôi giật nảy mình, nếu quả như thật còn có một đợt, vậy khẳng định muốn so cái này một đợt mạnh hơn, bây giờ cái này một đợt, bọn họ rất nhiều người, đều đã bắt đầu đem hết toàn lực, đợt tiếp theo đến, còn không phải đoàn diệt. Âm âm. Rất nhiều người tự hồ cũng ôm lấy cùng Giang Lôi một dạng ý nghĩ. Cảm thấy cái này thiên kiếp hết thảy thì hai nhóm, mắt thấy còn lại thái cổ yêu thú không nhiều lắm, liền bú sữa mẹ khí lực đều bộc phát ra. Muốn đuổi tại thiên kiếp kết thúc trước đó, đem hết toàn lực vớt càng nhiều chỗ tốt. Ông, đúng lúc này, hư không tối sầm lại, một cái to lớn thân ảnh xông về Long Trần, mọi người kinh hãi, người kia rõ ràng là côn đồ. Long Trần, thời gian không sai biệt lắm, người có thể nhận lấy cái chết. Côn đồ một tiếng gào to, sau lưng dị tượng căng ra, che trời cự côn lại hiện ra, làm cái kia cự côn xuất hiện trong nháy mắt, côn đồ bên người những cái kia thái cổ yêu thú. Ầm vang sụp đổ, lại bị côn đồ khí tức cứ thế mà đè phát nổ. Cái gì? Trong lúc nhất thời, mặc kệ là yêu thú nhất tộc, vẫn là tộc khác cường giả, đều một mặt vẻ hoảng sợ, côn đồ bằng vào dị tượng thì đập vụn thái cổ yêu thú, thiên kiếp còn không có kết thúc, khí tức của hắn, so trước đó tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, tốc độ tăng lên như vậy, quá kinh khủng. Long Trần cũng giật nảy mình, côn đồ khí tức, cùng trước đó quả thực tưởng như hai người. Khó trách Long tộc cường giả nói hắn sẽ chết tại côn đồ trong tay, may mắn hiện tại hắn cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nếu không thật không phải là đối thủ của hắn, nếu như là bình thường độ kiếp, hắn có thể mò được chỗ tốt quá ít. Thời gian không sai biệt lắm. Không không không, còn kém không ít đâu, ngươi cho rằng thiên kiếp cứ như vậy kết thúc, vậy ngươi thì quá ngây thơ rồi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Mà đúng lúc này, trên 9 tầng trời kiếp vân đã chậm rãi biến mất, giữa thiên địa còn lưu lại mấy ngàn thái cổ yêu thú, bọn họ rất thì bị giết sạch. Nhưng là khiến mọi người sắc mặt kinh biến chính là, thái cổ yêu thú rốt cục giết sạch, nhưng là bọn họ cũng không có tấn thăng tiên vương cảnh. Ông, đúng lúc này, huyết hải chi thủy, cấp tốc hạ xuống, vô biên biển máu vô tận vậy mà tại thời gian một hơi thở biến mất, lộ ra khô cạn hải trình. Âm âm. Đại địa rung rẩy. Mọi người nhìn đến biển trên giường, lại có vô tận lôi đình đang lóe lên, ngay sau đó hải trình nứt ra, từng đạo lôi đình chi trụ phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa hóa thành một tia chớp nhà tù. Ông, hải trình phá vỡ, nguyên một đám toàn thân bao vây lấy lôi đình bóng người, từ dưới đất chậm rãi bay ra, những thứ này bóng người vừa xuất hiện, Long Trần đồng tử lập tức co lại thành cây kim.